Chuyện bắt đầu từ lời đồn râm ran ở bên Cồn Mộc, nơi được hai nhánh sông Hậu ôm trọn, và có những rặng dừa nước xanh bao bọc lấy bãi bồi phù sa màu mỡ. Dân làng sống chan hòa trên những căn nhà nổi, ngày ngày bám sông mưu sinh bằng nghề chài lưới. Càng đi sâu vào Cồn, những ngôi nhà hiện rõ sự phân tầng giàu nghèo. Giữa những mái tranh chấp vá có một căn nhà lá siêu dẹo, nơi cô gái tuổi trăng tròn tên Thủy, cũng là hoa khôi của cả vùng này. Cha mẹ mất sớm, Thủy lớn lên trong vòng tay của bà ngoại là bà Hai Nương, một người phụ nữ hiền lành được cả làng thương mến. Mái lá của căn nhà theo năm tháng ngày một rách tươm, để ánh nắng xuyên qua chiếu lên khuôn mặt rám nắng của Thủy. Dẫu làn da đã sạm màu đi vì sương gió, nhưng không thể che lấp nét e thẹn đầm thắm của cô gái tuổi xuân thị. Hai bà cháu sống nhờ nghề đan nón. Những hôm nước ròng, Thủy lại lội ruộng mò tôm bắt ốc, kiếm thêm bữa rau bữa cháo. Dân làng ai cũng thương cô, không chỉ vì cảnh mồ côi, mà còn bởi tính nết siêng năng hiền lành. Nhiều nhà có con trai cũng ngấm ngầm để mắt tới, vì ai cũng mong một nàng dâu giỏi giang, đảm đang như vậy. Bà Hai Nương vẫn thường bảo với mọi người: "Con Thủy nó có đôi mắt giống mẹ nó, trong mắt đen lái mà buồn lắm. Nhìn vô là biết số phận của nó cũng như một trang vở buồn, chỉ toàn nước mắt và thù hận thôi." Cuộc sống của hai bà cháu lặng lẽ trôi qua từng ngày, nhưng người ta vẫn bảo trước cơn bão bao giờ cũng là ngày biển lặng, bình yên. Và cơn bão ấy bắt đầu khi bệnh tình của bà Hai ngày một trầm trọng. Cơn ho dai dẳng bào mòn thân thể già nua, làm Thủy càng thêm lo lắng. Chiều nay, Thủy vừa lội ruộng mò ốc về, đất sình lem luốc trên tay chân. Cô thổ rổ ốc xuống, định bụng đem rửa rồi đem vô bếp nấu chén cháo cho bà ngoại. Từ trong nhà, giọng bà Hai cất lên, yếu ớt mà vẫn trìu mến: "Thủy về đó hả bây? Mò được gì không con?" Thủy vội rửa tay chân sạch sẽ rồi bước vô nhà, giọng tươi vui: "Con mò được một rổ đầy nè ngoại. Hồi nãy con gặp anh Bơn mới đi câu về, anh cho con cá trê bự, kêu đem về nấu cháo cho ngoại đó." "Cái thằng coi bộ tốt tính dữ ha. Hai đứa thương nhau cũng lâu rồi, tính sao thì tính đi con, chứ ngoại cũng nôn bay dữ lắm mà." Dạ, con thấy anh Bơn cũng tốt. Anh nói với con là anh đã dành gần đủ tiền chuộc thân rồi, sắp được ra khỏi nhà bá hộ đâm rồi đó ngoại." Thằng Bơn nó hiền lành, lại chịu khó. Con mà cưới nó đó, ngoại cũng yên lòng. Mà nè, bà Mười Lành có ghé hỏi mấy cái nón, bà nói cần giao trước rằm đó. Bữa nay 22 rồi, có kịp không con? Con đếm rồi, chắc còn chừng cỡ 6 cái nữa hả? Con tranh thủ một chút là kịp thôi ngoại. Ngoại mà hỏng bệnh, ngồi dậy đang phụ cho con một tay rồi. Thôi ngoại đừng có lo, con làm được mà. Ráng xong đợt này có tiền mua thuốc cho ngoại, còn dư chút đỉnh thì trả bớt lãi cho bá hữu đâm nữa. Bệnh hoạn làm bay phải cực khổ thêm. Ngoại tính sơ sơ cũng còn nợ ông bá hộ tới 15 đồng. Nghĩ tới mà thấy có lỗi với bay quá. 6 năm bà Hai ngã bệnh là chừng ấy năm gian truân đổ xuống đầu hai bà cháu. Tiền bạc dành dụm bấy lâu cũng cạn sạch. Mảnh ruộng nhỏ sau nhà cũng đem đi cầm cố. Lãi mẹ đẻ lãi con, đến một ngày đất không còn, nhà cũng trống trơn, chẳng còn có lấy một món đồ ra hồn. Nhưng bận bà bệnh nặng, nhà không có một xu dính túi. Thủy đánh liều sang vay tiền bá hộ đâm. Bà bá hộ dứt khoát không cho, bởi bà ta khinh hai bà cháu ra mặt, còn cho rằng nhà này có vay thì cả đời cũng chẳng trả nổi. Nhưng ông bá hộ thì khác. Ông hào sảng rút ra 5 đồng, rồi thêm 5 đồng nữa. Cứ thế món nợ tới nay đã gần 15 đồng. Người trong nhà xì xào, nói ông bá muốn cưới Thủy làm vợ nên mới rộng rãi như vậy. Bà bá nghe được thì tức anh ách, nhìn Thủy bằng ánh mắt ghen ghét đến đỏ cả tròng. Nhưng dù sao trong nhà, ông Đâm vẫn là người có tiếng nói, bà chẳng thể làm gì hơn. Mà tiền đó là tiền cho vay, ổng có nói cho không đâu, tới hạn nó cũng phải trả thôi. Biết là vậy, nhưng từ ngày bà bá hộ nghe phong phanh chuyện Thủy và anh Bơn thương nhau, bà ta càng hậm hực, trút giận lên đầu anh Bơn không chút nương tay. Nhà anh làm ở đợ cho bá hộ Đâm từ thời ông bà cố. Cha mẹ anh còng lưng cả đời để trả nợ mà cũng chưa hết được. Cha mẹ mất rồi thì tới phiên anh. Ông bá hộ có lần cười khẩy, nói với đám gia nhân: đứa nào có 20 đồng đem nộp thì tao trả tự do cho. 20 đồng, số tiền lớn tới mức anh Bơn chỉ biết cười khan, rồi lại cúi đầu làm việc. Ngày anh bắt đầu khi gà còn chưa gáy, tối mò mới về khi cả xóm làng đã tắt đèn. Làm ruộng lúa cho nhà bá hộ, bốc vác dưới bến sông, ai kêu gì anh cũng làm, miễn là có tiền. Thương hộ nơi đây thương tình hay gọi anh đến bốc hàng, bởi ai cũng biết anh siêng năng, làm đâu ra đó, không nề hà cực khổ gì. Anh Bơn biết rõ con đường của mình chỉ có thể đi bằng chính đôi tay này. Không ai giúp anh được, cũng chẳng ai giúp được Thủy ngoài anh. Anh thương Thủy, cũng thương ngoại. Anh hiểu hết những nỗi lo của cô, hiểu cả sự khổ sở mà cô phải chịu. Dù có vất vả như thế nào, hai người vẫn luôn san sẻ với nhau từng niềm vui nỗi buồn, giống như con cá trê hôm nay vậy. Bỗng có tiếng gọi cất lên ở đầu ngõ, kéo Thủy khỏi dòng suy tư. Thủy à, có nhà không con? Dì Hai Nương ơi! Dưới hiên nhà, tiếng gọi của dì Ba Lựu vang lên, kéo Thủy ra khỏi những dòng suy nghĩ mông lung. Dạ, con ở trong này nè dì Ba. Bèn đét ơi, làm tưởng con đi đâu mất. Nãy giờ kêu muốn khang cổ mà không ai trả lời. Bữa nay đi đám dỗ bên sông về, có đem về cho hai bà cháu ít bánh lá gai nè, cầm vô ăn đi con. À, cảm ơn bay nha. Mà bay không để dành cho mấy đứa nhỏ ở bển ăn, đem qua đây chi cho cực thân vậy? Có gì đâu mà cực gì hai ơi. Ở bên đó họ bỏ vô bịch sẵn, ra bến là có đò chở về, rồi đi có mấy bước là tới nhà hà. Dì Hai ăn đi, cái nhân đậu xanh bữa nay ngon lắm, ăn cho khỏe, mau hết bệnh ha. Thôi con về, dì Ba về nghe Thủy, trưa trời trưa trật rồi. Vừa nói, dì Ba vừa bước ra cửa, chợt nhìn thấy đống nón còn dang dở, liền hỏi: Ủa, cái mớ này là của bà Mười Lành bữa đặt hả con? Dạ, của dì Mười á dì Ba. Con ráng đan cho kịp, bữa nay làm xong giao qua trước phiên chợ rằm. Đợt này con đan đẹp dữ nha, tầng đường kim mũi chỉ hệt như dì Hai làm hồi đó. Đẹp lắm ạ. Dì Ba cứ ghẹo con hoài. Ờ thôi dì Ba dì ạ, đứng nói miết chắc tới chiều còn không hết chuyện ạ. Tiễn dì Ba xong, Thủy quay qua nói với bà ngoại: Ngoài nằm nghỉ một lát nha, con xuống bếp nấu miếng cơm rồi đem lên cho ngoại ăn. Cứ từ từ thông thả mà mận đi, ngoại còn no lắm, chưa có ăn được đâu. Thủy không nói gì, chỉ lặng lẽ xuống bếp. Con cá trê anh Bơn cho sáng nay cô làm sạch rồi cắt nhỏ, bây giờ cho hết vô nồi cháo. Cháo sôi, cô bắt lên một cái nồi cơm nhỏ. Phần cơm này để dành ăn tới sáng mai. Rồi cô hái thêm mớ rau lan ngoài vườn, bỏ vô nồi luộc, lấy nước chan cơm. Với Thủy ăn uống chẳng quan trọng gì, cô ăn cái gì cũng được. Nhưng ngoại thì khác, ngoại phải được ăn đầy đủ. Có cái gì ngon cô cũng để dành cho bà, cũng như ngày xưa bà chắc chiêu từng chút cho cô. Cháo đã nhừ, đồ ăn cũng xong. Thủy múc cho bà tô cháo ngon mắt, đem lên tấm phản, rồi vừa ngồi vừa thổi đút từng muỗng cho ngoại. Đốt xong cô dội ăn chén cơm, rồi lại cặm cụi ngồi đan nón. Nón của Thủy làm ra không chỉ nổi tiếng trong làng, mà bên kia sông người ta cũng biết. Như vậy mười lành, dân buôn bên chợ lớn vẫn thường lấy nón của Thủy về bán lại. Chị khen cô khéo tay, còn đùa rằng muốn rước Thủy về làm dâu cho thằng con trai của dì. Những lúc như vậy, Thủy chỉ cười hiền. Dạ, con có người thương rồi dì ơi. Dì Mười nghe vậy rồi cũng cười, rồi không nhắc nữa. Đợt này dì mắc công chuyện, không qua lấy nón được, dặn Thủy đem qua bến bắt đò qua giao. Dì còn hứa trả thêm tiền công cho cô nữa. Bà hai ăn xong, uống thuốc rồi ngủ một giấc dài. Thủy lại chăm chú đan từng chiếc lá. Đến lúc ngẩng lên, trời đã tối từ lúc nào. Dọn dẹp xong xuôi, Thủy tới bên phản khẽ hỏi. Ngoại ơi, ngoại ăn thêm miếng cháo nghe, chứ hôm khuya dạ lại cồn cào cho coi. Bà hai gật nhẹ đầu. Thủy xuống bếp lụi củi nhóm lửa, hâm sơ lại, rồi dọn đồ ăn lên cho hai bà cháu. Vừa xong xuôi thì anh Bơn từ ngoài ngõ bước vô. Wow, hai bà cháu giờ mới ăn đó hả? Nay con thấy ngoại khỏe hơn nhiều rồi đó nghe, người cũng hồng hào hơn nữa. Mày chọc tao hoài. Mà cá con đem qua hôm bữa ngon lắm á, cảm ơn con nha. Trời đất ơi, ngoại ăn được rồi khỏe lên á là con mừng dữ lắm, chứ có con cá thôi kể chi. Thằng cha mày. Bà ngoại ơi, con xin phép dắt Thủy ra đầu sông chơi chút nha. Con hứa đưa em đi tận nơi, đưa về tận nhà, không có trễ nải gì đâu. Hai đứa coi đi sớm đi rồi về sớm, đường tối nó trơn trợt lắm đó. Nhưng mà em còn phải đan cho xong mới nón nữa. Ừ, đi chút xíu thôi. Xíu xíu hả? Thiệt luôn. Vậy thôi con đi, lát con về nha ngoại. Đi đi con. Dưới ánh trăng vàng giọt, Bơn và Thủy chậm rãi bước ra bến sông đầu làng. Hai đứa vừa đi vừa rì rầm chuyện trò. Thủy thỉnh thoảng lại đỏ mặt cười khúc khích. Bến sông giờ này chẳng còn cảnh nhộn nhịp như ban ngày, chỉ lác đác vài người, trong đó có bác Khinh, lão lái đò già đang buộc con thuyền vào cọc. Ủa, bác Khinh về nhà hả bác? Thằng Bơn đó hả con? Giờ bác về à? Cả ngày trên đò ê ấm hết mình mấy, về làm ly rượu cho nó ấm bụng. Trần đời ai sướng như bác đâu, giờ này làm ly rượu còn gì bằng. Thôi mày đừng có ghẹo tao mày ơi, tao về để bắt gái mày nhà trong, hai đứa bay tâm sự đi rồi về sau à. Bác Hình bước đi, mấy người còn lại cũng lần lượt về hết, để lại bến sông trống trải. Trăng chưa rằm mà sáng vằng vặc, trải ánh vàng lấp lánh trên mặt nước. Tiếng côn trùng rỉ rả trong bụi cỏ, đơm đớm lập lòe bay khắp bờ sông. Gió nhẹ đưa mùi lúa chín qua cùng với hương cỏ cây. Không gian tĩnh lặng tới mức dường như cả thời gian cũng lắng động lại. Chỉ còn hai người ngồi bên nhau, tận hưởng sự bình yên hiếm hoi giữa bộn bề cuộc sống. Bơn chợt lôi từ trong túi ra một cái vòng nhỏ, chìa trước mặt Thủy. Thèn ten, anh có quà cho em nè. Thủy tròn mắt nhìn. Đó là một cái vòng tay bằng dây đan khéo léo, màu đỏ thẫm. Giữa vòng có miếng đá nhỏ trắng vàng, khắc hình vần trăng tròn. Thủy lo lắng. Sao anh lại mua chi vậy? Anh còn phải để dành tiền chuộc thân mà. Cái này nhìn là biết mắt rồi, thôi đem trả lại đi. Bơn bật cười, cầm tay Thủy đeo cái vòng vô. Trả gì mà trả, nó rẻ rề hả? Không có mắt đâu mà em lo. Mà Thủy nè, em thiếu ông bá hộ 15 đồng, lấy của anh trả đi. Rồi sau này làm được bao nhiêu á thì để dành mà lo cho ngoại, chứ để tới tháng bà bá lại kiếm cớ qua chửi, anh xót ruột xót gan lắm. Không có được, anh đưa hết tiền cho em rồi, lấy tiền đâu mà anh chuộc thân. Anh nói anh muốn tự do mà, anh còn tính mua ghe đi bắt cá nữa đó. Anh tính vậy em không chịu đâu. Anh sức dài dai rộng, làm lại không có bao lâu hết. Nhưng mà còn em với ngoại nè, hai người bị nhà đó ức hiếp miết, anh không có muốn hai người chịu khổ như vậy hoài. Ánh trăng dịu dàng trải dài khắp một vùng quê tĩnh mịch. Bơn và Thủy lặng lẽ ngồi bên nhau. Từ nãy tới giờ Thủy không nói gì, khiến cho Bơn cũng ngồi yên chờ đợi. Một lát sau anh quay sang định cất lời thì chợt khựng lại. Nước mắt Thủy lặng lẽ rơi từ lúc nào. Đôi mắt ấy, đôi mắt mà anh vẫn luôn thích nhìn, lúc cười thì long lanh hoạt bát biết bao, thế mà giờ đây lại đẫm đầy những giọt buồn. Ánh trăng hắt lên càng làm vẻ u sầu thêm rõ rệt. Bơn nhíu mày, đưa tay gạt nhẹ nước mắt trên má cô. Sao mà khóc rồi? Người ta đi ngang thấy, tưởng anh bắt nạt em đó. Nhìn coi xấu xí ghê không, như con mèo mít ướt vậy. Anh đưa hết cho em, vậy tới tháng này anh lấy cái gì nộp lệ phí cho ông bá hộ? Đây tới đó còn lâu, anh còn làm được mà, không sao hết ha. Thôi tính vậy đi. Vậy là gom của anh với em lại là còn thiếu 1.5 đồng nữa là đủ. Anh ráng làm thêm, em cũng vậy. Đâu phải mình anh lo đâu, hai đứa mình cũng cố gắng mà. Thủy nghe vậy cũng bớt khóc, dù đôi mắt vẫn còn đỏ que. Bơn lại đưa tay gạt nước mắt trên má cô lần nữa, lần này nhẹ nhàng hơn, như thể anh muốn gạt hết những lo toan trong lòng cô. Một chút im lặng trôi qua, rồi anh bỗng nhoẻn miệng cười, đôi mắt sáng lên dưới ánh trăng. Sau này xong hết rồi á, anh cưới em ha. Rồi hai đứa mình mua một chiếc ghe nhỏ. Anh đi đánh bắt cá tôm, em đang nón đem ra chợ bán. Trời ơi, nghĩ tới thôi mà thấy đã quá trời. Thủy bật cười thành tiếng, nụ cười vừa ngọt ngào vừa xen lẫn chút nghẹn ngào. Ai cũng có ước mơ, cô cũng vậy. Những điều Bơn vừa nói ra thật ra cũng chính là cuộc sống mà cô hằng ao ước. Cô còn ước ngoại cô khỏe lại như xưa, dù biết điều đó là khó lắm, khi mà mấy đốc tờ đều nói bệnh của ngoại đã bắt đầu kháng thuốc. Nhưng mà mơ thì có ai đánh thuế đâu, có phải không? Dù chỉ là một chút hy vọng mong manh, nhưng cũng đủ làm ấm lòng cô hơn. Cô chớp mắt nhìn anh, giọng lém lỉnh. Thôi về đi anh, ngồi đây lâu quá. Em nãy giờ bị bắt hiến tế cho mấy con mũi rồi nè. Ừ, thôi về. Cả hai nắm tay nhau đi trên con đường mòn quen thuộc, trò chuyện xíu rít. Anh Bơn nói câu gì đó làm cô cười hiếp cả mắt. Nếu thời gian cứ lắng động lại như thế này thì tốt biết mấy, hạnh phúc biết mấy. Ba hôm sau, điều mà Thủy lo sợ nhất cũng đã đến. Bà ngoại trút hơi thở cuối cùng, bỏ Thủy lại một mình trên cõi đời này. Ngày tiễn bà, cả xóm kéo nhau đến, ai cũng xót xa, ai cũng thương cho hoàn cảnh của cô. Bơn cũng có mặt, lặng lẽ ở bên Thủy. Cái đám tang đơn sơ chóng vánh, mộ bà hai được chôn ngay sát bên nhà. Xong xuôi hết thảy, Thủy gạt nước mắt tự nhủ phải mạnh mẽ mà bước tiếp. Bởi cô còn lời hứa với ngoại phải thoát khỏi cảnh nợ nần, phải sống một cuộc đời vô lo như bà hằng mong muốn. Những ngày sau đó, Thủy cặm cụi đan nón hoặc ai mướn làm cái gì đó, cô quần quật không ngại cực nhọc, chỉ mong có thể trả hết món nợ cho nhà bá hộ Đâm. Nhắc tới ông bá hộ, ai cũng ghét cay ghét đắng. Lão già mập ú, tuổi đã quá ngũ tuần, để nguyên một hàng râu kẽm, đôi mắt láo lia, đúng chất một lão dê sồm. Ai mà mướn đất của lão thì phải cài bừa trối chết mới mong đủ miếng ăn, phần nhiều rơi vào cảnh nợ nần vì lão thu phí cắt cổ. Có khi cài cấy cả một mùa, xong xuôi cũng chỉ đủ đem trả cho lão, chứ nào còn dư đồng nào mà sống. Nhưng không mướn ruộng thì biết làm cái gì? Đánh cá sao? Dùng xong xung quanh cũng là đất của lão hết, ai muốn đánh bắt cũng phải nộp thuế cho lão. Vậy nên cả làng cắn trăng mà chịu đựng, đứa nào lỡ dính nợ thì không biết bao giờ mới ngóc đầu lên nổi. Còn cái chuyện trăng qua, chắc chắn không ai qua được lão bá hộ già gian ác này. Lão có một bà vợ chính thức và 4 đứa con được thừa nhận. Nhưng con rơi con rớt của lão thì đố mà đếm xuể. Từ bên này đến bên kia sớm bên sông, nhà nào có con gái lành là lão ngó nghiêng dòm ngó. Có kẻ lỡ mang thai mà lão không chịu nhận, tuổi hổ dắt díu nhau bỏ xứ mà đi. Nhưng tại sao lão không chịu cưới ai trong số đó làm vợ lẽ chứ? Cũng dễ hiểu thôi. Bà bá hộ là người môn đăng hộ đối, có thế lực lớn ở cái vùng này. Những cô gái lão lén lút quen toàn là dân nghèo, làm sao có cửa bước vô nhà. Đừng nói tới chuyện ngồi chung mâm với bà. Mặc dù không vì vợ lớn, lão Đâm cũng chẳng đời nào chịu rước một cô gái nhà nông về làm vợ. Vậy mà giờ đây, chẳng biết vì cớ gì, lão lại muốn cưới Thủy làm vợ nhỏ. Cả làng xôn xao, ai cũng nói quả sắp giáng xuống đầu cô gái này. Nhưng Thủy không màng, cô đã dành dụm đủ tiền để trả hết nợ. Đời cô sẽ chẳng còn gì dây dưa với lão bá hộ nữa hết. Nhưng đâu có đơn thuần như Thủy nghĩ được. Dông bão bây giờ mới thực sự kéo tới. Cái ngày cô bước chân tới nhà bá hộ cũng là một ngày mưa dầm trời xám xịt. Nước từ trên mái hiên nhỏ tí tách xuống nền đất ướt nhẹp. Lão bá hộ ngồi trên bộ trường kỷ chơi đùa với bà vợ và cậu con trai chừng 3-4 tuổi. Đám gia nhân đứng hai bên phe phẩy quạt, lâu lâu cười theo lấy lòng. Lão cười ha hả, vẻ mặt khoái chí lắm. Vừa thấy Thủy, bà bá hộ liền đổi sắc, giọng chanh chua cất lên. Mày tới đóng lãi cho bà ha? Chà, này đúng hẹn dữ ha. Dạ thưa bà, bữa nay con trả hết nợ. Dữ thần không? Nè Liễu, vô phòng lấy sắp giấy nợ ra coi. Cô Liễu nghe lời bước vào trong. Bà bá hộ vẫn nhai trầu, nhưng ánh mắt liếc qua lão chồng một cái sắc lẻm. Khi thấy lão ta cứ nhìn chằm chằm vào Thủy mà mỉm cười, bà hứ một tiếng rõ lớn. Nhưng lão Đâm coi bộ không thèm để ý. Thủy đứng khép nép, tay nắm chặt vạt áo, nhìn xuống dưới chân. Ngoài hiên, anh Bơn cũng biết tin cô sang trả nợ, núp một góc mà len lén nhìn vô, vẻ mặt thấp thỏm. Một lát sau Liễu quay ra, trên tay cầm theo sắp giấy nợ. Để coi, tiền mượn gốc là 15 đồng, tiền phí hàng năm mỗi năm 2 đồng. 6 năm 7 tháng tao thư thả cho mày đi, tính tròn 6 năm 6 tháng, vậy chi là 12 đồng rưỡi. Tiền lãi tháng này là 5 hào nữa, tổng cộng là hết 28 đồng hết thải đó con. Nghe tới đây Thủy bàng hoàng, giọng lạc hẳn đi. Cái gì? 28 đồng dữ vậy bà? Con chỉ mượn có 15 đồng, tiền lãi hàng tháng con đóng đầy đủ rồi. Vậy còn 15 đồng 5 hào thôi chứ. Bà coi lại giùm con đi bà. Nè cái con cùng đinh mạc hạn kia, ý mày nói là bà ăn giật của mày mấy đồng bạc lẻ hả? Dạ thưa bà, con đâu có ý này. Chỉ là lúc dài á, đâu có nghe nói tới tiền phí hàng năm đâu bà. Đây nè, mày dòm cho rõ đi. Ngay từ đầu đã có lệ này rồi, chứ không phải bây giờ tao mới nói. Giấy tờ nè, chính tay bà ngoại mày lăn giấu vô, chứ có ai ép nhà mày dai đâu. Dứt lời bà ta hất tay, tờ giấy nợ rơi xuống ngay trước mặt Thủy. Thủy dán mắt vào từng con chữ mà lòng dạ rối bời. Cô chưa hề nghe qua cái gọi là lệ hàng năm này. Tai cô rung lên từng chập, hơi thở nghẹn lại, mắt tối sầm như có màn đêm phủ kín. Ở bên ngoài, cơn mưa trút xuống mỗi lúc một nặng hạt. Đám gia nhân đứng túm tụm trước cửa, ai nấy cũng lắc đầu ngao ngán. Ông bà bá hộ giàu có thật, nhưng mà cái giàu đó đi kèm với sự ranh mãnh và đáng sợ hơn bất cứ thứ gì. Đối với những người già không biết chữ như bà ngoại của Thủy, tờ giấy vay nợ kia chẳng khác nào bản án chung thân, trói chặt họ cho tới cuối đời. Dì Tư làm bếp, anh Hai Dư ở đợ, hay thậm chí là cả nhà anh Bơn, ai cũng từng vướng vào cái dòng lẩn quẩn này. Chỉ vì một lần cần tiền, họ đặt dấu lăn tay mà không hay biết mình đã tự khóa chặt cuộc đời vào sợi dây nợ nần. Ông bà bá hộ lợi dụng sự dốt nát của họ, âm thầm ghi vào đó những loại phí quái đản, để rồi lãi mẹ đẻ lãi con, đến chết trả cũng không dứt. Tao nghĩ khi bà mày mất, tao còn thấy tội cho mày một chút. Dù gì mày cũng cỡ tuổi con Hai Liễu nhà tao. Bà ta liếc qua lão bá hộ một cái, rồi nhếch mép. Tao định cho mày thông thả, có thì trả, không thì từ từ tao đòi. Nhưng mà mày ăn nói sằng bậy du quan cho tao, nên tao quyết định luôn. 3 ngày, đúng 3 ngày nữa, mày phải trả đủ cho tao cả gốc lẫn lợi, tổng cộng là 28 đồng, không thiếu một xu. Nếu không tao siết nhà thì đừng có trách sao tao độc ác. Nói xong, bà ta cầm miếng trầu cho vào miệng, lại nhai nhóp nhép. Đôi môi đỏ bầm, nhuộm màu trầu, cay nghiệt hơn bao giờ hết. Thủy hốt hoảng quỳ sụp xuống, nước mắt giàn giụa. Bà ơi, con lại bà thư thả cho con. Từ đây tới đó con biết xoay sở đâu ra chừng đó tiền. Bà thương tình nói cho con ít ngày. Cô dập đầu liên tục, giọng nghẹn ngào. Anh Bơn cũng vội vã chạy vô, quỳ xuống mà cầu xin. Dạ con lại ông bà, xin ông bà thương tình cho em Thủy thêm thời gian đi. Không thì con gánh số nợ này cũng được, con xin ông bà đó. Tình dữ ha. Cái thân mày lo chưa xong mà còn đòi gánh nợ giùm. Mà từ hồi nào gia nhân trong nhà này á được phép hóng chuyện rồi xen vô đây nói leo vậy? Bà hất mặt ra hiệu, lập tức đám người hầu xông vào. Sắp nhỏ đâu, lôi nó xuống đánh cho bà. Đánh tới chừng nào nó hết nhiều chuyện thì thôi. Ông Đâm từ đầu chí cuối không hề hé môi nửa lời, khiến cho bà cả hài lòng lắm. Nhưng bà nào hay biết trong lòng ông ta đã nở một nụ cười đắc ý, như thể đang toan tính chuyện gì. Ông chống gậy xuống sàn, chậm rãi đứng lên, liếc Thủy một cái đầy ẩn ý, rồi thẳng thừng bỏ về phòng. Bà cả nhìn theo, khóe môi nhếch lên một nụ cười châm biếm. Coi như ông ta cũng biết điều, để cho bà có cái quyền, có cái thể diện mà ra qua với thiên hạ. Bên ngoài tiếng roi vung vút giáng xuống da thịt, tiếng gậy quất vào người nghe tới rợn người. Trong nhà, từng tiếng nức nở vang lên khẩn thiết. Bà ơi, chuyện này không có liên quan tới anh Bơn. Con lại bà, mình đừng đánh anh nữa mà. Con xin bà đó bà ơi. Thủy quỳ rạp xuống, chắp hai tay mà gian xin. Mỗi một tiếng roi vụt xuống như một nhát dao cứa vào tim cô. Nhìn qua thấy cô Hai Liễu đứng sát bên, Thủy vội quỳ tới, níu lấy ống quần cô mà cầu cứu. Cô Hai Liễu cầm lòng không đặng, bèn lên tiếng. Má ơi, thôi đi má. Má bực mình làm chi á, trời da nhăn hết lại nó xấu xí. Coi kìa, thằng Bơn nó sắp xỉu tới nơi rồi. Bất công có chuyện lại không có ai đi ruộng cho mình. Với lại con sợ máu, tay chân con đơ hết luôn rồi nè. Thôi được rồi, ngừng tay lại đi. Đâu, má coi coi. Nè sắp nhỏ đâu, đi kêu đốc tợ cho cô Hai bê liền. Còn tụi bay về hết đi. Ý tao đã quyết, cứ vậy mà làm. Bà ta đứng dậy, nắm lấy tay cô Hai Liễu mà xoa xoa, rồi dắt đi vô nhà. Thủy lau mặt, gạt nước mắt mà đứng lên. Anh Bơn lúc này được Hai Dư với mấy người ở đợ đưa xuống nhà sau. Thủy quýnh quán chạy theo thì bị Hai Dư chặn lại. Thủy à, không có được vô đâu. Em cứ về đi, thằng Bơn có anh lo rồi. Em vô lỡ một lát nữa bà thấy á, bà lại chửi nữa. Có anh ở đây rồi, em yên tâm đi. Thủy cận lại, đưa mắt nhìn theo Bơn. Người anh đầy những vết trôi hằn đỏ, phía sau áo rách nát, loang lỗ máu. Thủy cắn chặt môi, nước mắt cứ thế trào ra, giọng nghẹn đi. Anh Bơn ơi, lỗi của em, tại em mà anh trai nông nổi này. Anh Dư thấy Thủy cứ đứng khóc, miệng không ngừng lẩm bẩm câu nói đó, bèn thở dài lắc đầu, lòng cũng buồn thay. Bên ngoài gió nổi lên dữ dội, mưa trút xuống mỗi lúc một nặng hạt. Bầu trời cũng tối sầm lại theo cơn giông. Thủy Lê từng bước trên con đường mòn cũ, con đường mà chiều nào cũng nhộn nhịp kẻ bán người mua. Giờ đây vắng tanh, không một bóng người. Cũng phải thôi, trời mưa lớn như vậy ai còn ra đường làm chi. Xa xa vẳng lại tiếng gọi của mấy bà mẹ gọi con. Thằng Tí đâu? Về nhà mau nè, trời giông lớn rồi. Tiếng chó sủa, tiếng hú gọi nhau vang lên trong màn mưa. Nhưng Thủy nào còn tâm trí nào mà để ý tới. Lòng cô giờ đây cũng như cơn bão bên ngoài, cuộn trào, nặng trịch. Liệu anh Bơn có sao không? Bây giờ nợ nần biết tính làm sao? Nếu bà ta tới xiết nhà cô phải làm gì? Tiền đâu mà trả? Bao nhiêu câu hỏi cứ dồn dập trong đầu, chẳng có lấy một lời giải đáp. Con đường về nhà hôm nay sao mà tối tăm mịt mù quá đỗi. Nó tối như chính số phận của cô vậy. Mưa mỗi lúc một lớn, Thủy dừng lại giữa đường, ngửa mặt lên trời, nhắm mắt lại. Cũng tốt thôi, bởi có khóc lớn cỡ nào cũng chẳng ai biết là cô đang khóc. Nước mắt quà vào màn mưa, chảy dài trên má. Khung cảnh này nhìn sao mà xót xa quá đỗi. Về tới nhà, vị Ba Lựu thấy Thủy ướt sũng liền chạy ra. Trời đất ơi, sao dầm mưa vậy con? Mau vô nhà thay đồ đi, coi chừng bị cảm đó. Bà sao rồi? Tiền nhà trả xong hết chưa? Dì nghe bây đi trả tiền mà cũng mừng theo. Hết nợ cái nhà ông bá hộ đó là phúc đó con ơi. Thủy đứng đó không nói nên lời. Cô nhìn dì Ba thật lâu, ánh mắt đầy do dự. Sao vậy con? Ngay tức khắc, Thủy òa lên khóc nức nở. Đôi mắt cô lúc này như một cái hồ nước sâu không đáy. Khuôn mặt đỏ bừng lên vì uất ức mà nghẹn ngào kể hết câu chuyện. Mèn đét ơi, sao lại ra nông nỗi này chứ? Rồi dì giang tay ra ôm chầm lấy Thủy mà vỗ về. Trong lòng dì dâng lên một nỗi căm phẫn. Cái nhà đó quả là ác độc. Đúng là tiếng đồn bấy lâu, giàu có nơi mồ hôi nước mắt của người ta, lòng dạ thật chẳng có chút nhân từ. Không sao hết, chuyện gì cũng có cách mà, không sao hết đâu. Chợt Thủy ngừng khóc, quệt tay lau khô nước mắt. Cô hít sâu một hơi rồi nói như vậy. Nhìn vẻ mặt kiên quyết của cô gái nhỏ, dì Ba cũng mở lời theo. Đúng rồi đó con, chuyện đâu còn có đó, đừng có rối. Bà bây ăn uống gì chưa? Qua dì bới miếng cơm ăn đi. Dạ, dưới bếp con có nấu chút cơm hồi trước khi đi rồi, để lát con ăn. Dì Ba ậm ừ, rồi cũng trở về lo cơm nước cho chồng con. Chỉ còn lại Thủy ngồi một mình trong căn nhà nhỏ. Ánh mắt cô lúc này lạnh lẽo lạ thường. Cô siết chặt nắm tay. Ngôi nhà này tuy không lớn, nhưng đó là nơi ông bà cha mẹ của cô từng sống mấy mươi năm. Bao nhiêu kỷ niệm ở đây, làm sao để nó mất là mất. Cái lệ phí hàng năm kia vốn dĩ là trò ngang ngược của lão bá hộ tự đặt ra. Ở làng này ông ta là lớn nhất, có quyền lực nhất, ai mà dám cãi. Nhưng ngoài kia thì sao? Còn có huyện, có quan trên. Nếu ra huyện thưa kiện, liệu ai có đứng ra xử lý ông ta hay không? Hay lão lại dùng tiền để mua chuộc hết thảy? Thủy ngẫm nghĩ hồi lâu, dù chỉ có 1% hy vọng, cô cũng phải thử. Sáng sớm mai cô sẽ đội nón ra bến, bắt chuyến đò qua sông, tìm thầy giáo Hồ. Thầy Hồ ngày trước làm đốc học ở trên huyện, khi về hưu thì về quê mở lớp học miễn phí cho con nít nghèo. Thủy cũng từng là học trò của thầy. Thầy là người chính trực, hiểu biết trọng, lại rành chuyện đơn từ. Cô phải tìm thầy, nhờ thầy chỉ cách viết đơn, rồi xin lời khuyên của thầy. Lúc Thủy đến nhà thầy Hồ, lớp học đang sắp tan. Trước sân có một người đàn ông và một người đàn bà lớn tuổi đứng trò chuyện. chắc là chờ để đón con về. Lạ một chỗ là giọng người đàn ông đó nghe quen lắm, nhưng gương mặt thì cô lại chẳng nhận ra. Thủy đứng chờ một lát, thấy học trò lục tục ra về, cô mới chậm rãi bước vô, cúi đầu chào thầy. Dạ con chào thầy. Nay con tới trước là thăm thầy, sau là có chuyện muốn nhờ thầy dạy biểu giùm con. Thầy Hồ nhìn cô một hồi rồi gật đầu cười hiền. Thủy hả con? Ngồi đi, có chuyện gì cứ nói. Thủy ngồi xuống, chậm rãi kể hết đầu đuôi. Hồi xưa bà con đã ký giấy nợ thì bây giờ phải chịu thôi. Nhưng thầy thấy cái lệ phí hàng năm cao như vậy, chẳng phải là giết người không giao hay sao? Con tới đây là muốn viết đơn xin giảm lệ phí hả? Không, con muốn tố cáo ổng buôn nhà phiến. Buôn nhà phiến hả? Con có biết con đang nói gì không Thủy? Con có bằng chứng gì mà dám nói như vậy? Chuyện này chết người đó con. Nếu không có bằng chứng, con đâu dám tới đây thưa thầy. Nhớ lại cái đêm trước khi ngoại mất, Thủy còn có hẹn giao nón cho dì Mười bên kia sông. Dì hôm đó đang trễ, cô phải bắt chuyến đò cuối để kịp giao, đặng sớm mai dì còn kịp phiên chợ. Tới nhà dì Mười thì trời cũng đã tối mịt, chắc chắn không còn đò để về. Dì Mười cũng biết ý giữ Thủy ngủ lại một đêm. Trước khi đi Thủy cũng đã tính tới chuyện này, nên có nhờ dì Ba Lựu qua ngủ với ngoại cho yên tâm. Dì Mười là người tốt bụng, có hai đứa con một trai một gái. Hưng con trai dì đi làm xa lâu lâu mới về, trong nhà chỉ có hai mẹ con. Con gái dì lớn hơn Thủy một tuổi, tên là Mai. Tính tình hiền lành, hòa đồng, lại nói chuyện vui vẻ. Tối đó Thủy nằm hoài không ngủ được, Mai bèn kéo cô ra bến đò hóng gió ngắm trăng trò chuyện. Hai đứa ngồi dưới ánh trăng, Mai huyên thuyên đủ thứ chuyện. Nào là thằng con trai nhà bà Năm, rồi con chó nhà ông Tám sát bên, làm Thủy cười hiếp mắt. Nhưng giữa bến sông khuya khoắt, gió thổi rào rạc không một bóng người, tự nhiên thấy cũng ấn ấn. Hai đứa tính quay vô nhà thì bất ngờ từ giữa sông có ánh đèn le lói, kèm theo tiếng máy nổ bình bịch vang vọng trên mặt nước. Một con thuyền nhỏ từ từ tấp vào bờ. Tim Thủy và Mai bỗng đánh lên thình thịch. Chẳng ai bảo ai, cả hai vội chui tọt vô trong bụi cây sau nhà nín thở. Giờ này ai lại cập bến? Trên mạn thuyền, một giọng khàn đục cất lên. Tụi mày nghe cho kỹ, hàng này giá trị cao lắm, cẩn thận cái tay đó. Lỡ có sơ suất gì ông bá hậu đâm mà biết được thì tụi bay xác định xong đời đó nghe chưa? Dạ em biết rồi. Nhưng mà đi buôn thứ này giàu thiệt đó đại ca ha. Chứ còn gì nữa, một lời trăm. Người ta nói có gan làm giàu, mà đã giàu thì chỉ có giàu thêm. Nhưng mà nhà phiến là hàng cấm, giàu cỡ nào em cũng thấy ớn. Lỡ như tụi cảnh ti mà bắt á, chắc ở tù một xương luôn quá. Mày nhỏ cái miệng lại đi, để ông bá hộ mà nghe được, mày bị băm ra thành trăm mảnh cho cá ăn đó. Bớt nói, làm lẹ đi rồi rút. Mấy gã đàn ông trên thuyền nhanh tay vác từng bọc hàng bọc kín mít, lén lút khiêng về phía căn nhà gỗ nhỏ gần đó. Mai thì thầm vào tai Thủy. Cái căn đó là nhà của ông bá hộ Đâm á. Ba ngày ông cho ghe cá tôm tập trung, nhưng mà trời ơi, ai dè tối tới lại là chỗ giao hàng cấm á. Thủy nghe mà rợn cả người. Nếu lời tụi kia nói là thật, thì ông bá hộ Đâm đang buôn thứ hàng giết người. Bất chợt dưới chân Mai có con gì đó bò ngang. Cô giật nảy người hét lên một tiếng. Tụi người trên thuyền kia giật mình, vội chĩa đèn về phía bụi cây. Ai đó? Mau ra đây. Chuyện gì đại ca? Tàu nghe có tiếng lạ đó. Đâu có ai đâu. Chắc đại ca nghe lầm rồi. Thôi rút về nghỉ đi, đau lưng quá trời. Mà chuyến hàng sau là ngày nào vậy đại ca? Ngày 16. Nhớ có mặt đúng thời gian, Bây giờ thì về. Chiếc thuyền từ từ rời bến, bỏ lại mặt sông mịt mù đen kịch. Mai và Thủy nín thở một hồi lâu mới dám bò dậy, tim đập thình thịch như muốn rớt ra ngoài. Hai đứa ba chân bốn cẳng chạy về nhà. Vừa đến giường là nằm đơ, nhìn nhau trân trân. Quả thật đêm nay quá kinh hoàng. Nếu như khi nãy tụi kia mà phát hiện ra hai đứa thì chắc mạng cũng chẳng còn. Mai run rẩy thì thầm. Thủy ơi, xem như mình chưa có nghe thấy gì hết nha. Chị sợ quá. Thủy cũng gật đầu lia lịa, đưa tay lên ra dấu xịt, rồi kéo mền trùm kín mít. Tim vẫn còn đập lên thình thịch. Thông tin này mà lộ ra ngoài thì thiệt sự là nguy hiểm cho ông bá hộ. Thầy hộ nghe xong không tin vô tai mình. Một ông bá giàu nước đố đổ vách, vậy mà cũng nhúng tay vô chuyện làm ăn phi pháp, mất hết nhân tính này hay sao? Nếu chuyện này mà bị phanh phui, cái tờ đơn này trình lên quan trên, nhà ông bá coi như xong. Bỗng có tiếng động ngoài cửa sổ. Thủy liếc mắt ra coi, tim chợt giật thót. Người đàn ông khi nãy còn đứng trước sân, bây giờ lảng vảng ở đây, cất tiếng nói lịch. Dạ thầy, thằng Tẻ nhà con hình như để quên cuốn vở ở trong lớp, con xin vô lấy về cho nó. Thầy hộ nhìn ra, thấy rõ mặt người đàn ông, liền gật đầu. Thấy rồi nè, anh vô lấy đem về cho con đi. Nhớ dặn nó ngày mai lên thầy kiểm tra bài nghe. Dạ con cảm ơn thầy. Giọng nói này quen lắm, mà Thủy không sao nhớ ra hắn là Tỉnh, tay sai thân cận của bá hộ Đâm. Nhưng có một chuyện cô chắc chắn, hắn đã nghe gần hết cuộc trò chuyện trong nhà. Sau khi người kia đi khuất, thầy hộ quay lại, giọng trầm xuống. Thủy à, cứ viết theo như vậy đi. Nhưng trong mắt thầy ẩn hiện nỗi lo lắng. Câu chuyện này quá lớn, động đến cả sinh mạng con người. Viết xong tờ đơn, Thủy giấu kỹ trong người, rồi nhanh chóng rời đi. Cô đi thẳng tới nhà dì Mười tìm chị Mai. Lúc này Mai vừa đi chợ về, thấy Thủy bước vô thì ngạc nhiên. Ủa, em qua đây chi vậy? Có chuyện gì hả? Thủy kéo tay Mai dắt vô buồng trong, cẩn thận nhìn quanh rồi mới thì thầm. Chị ơi, em nói chị nghe nè nghe. Chị cầm tờ đơn này, rồi bắt xe lên huyện đưa cho cảnh ti giùm em. Chị chỉ cần đứng ngoài cổng sở, rồi nhờ người gác đem vô gửi cho ông Hành là được. Mai mở tờ đơn ra, đọc thoáng qua rồi trợn tròn mắt. Trời trời đất ơi, đừng tố giác. Em dám tố ông bá hả? Em điên rồi sao? Ổng mà biết á, người chết là em đó. Thủy cắn răng, giọng cứng rắn. Không còn cách nào khác nữa đâu chị. Bà bá hộ ép em tới đường cùng rồi. Nếu không nhờ chị, em cũng không biết nhờ ai nữa. Chỉ cần tờ đơn này tới được tay ông Hành ở trên huyện là được. Ông ấy đương là thống đốc Nam Kỳ, đang truy bắt những kẻ buôn lậu nha phiến. Theo lời thầy hộ nói, ông Hành còn trên huyện mấy ngày nữa. Nếu ngày mai ông ấy nhận được đơn này thì Mai Trà có thể cứu em. Mai siết chặt tờ đơn trong tay, hít sâu rồi gật đầu. Được rồi, chị giúp em. Chị giấu tờ đơn vô lưng quần, rồi kéo Thủy ôm chặt như là để trấn an nhau. Xong việc, Thủy bắt đò quay về. Dọc đường cô ghé ngang qua nhà ông bá hộ để dò hỏi tin tức của anh Bơn. Anh Dư len lén ra nói nhỏ. Bơn nó đỡ hơn rồi, em cứ yên tâm mà đi lo tiền đi. Thủy thở phào, móc ra túi bánh mua ở bến đò, dúi vô tay anh Dư. Anh đem vô cho ảnh giùm em nghe. Trở về tới nhà thì trời cũng đã chập choạng tối. Lòng cô vô cùng rối bời. Từ trước tới giờ cô chưa bao giờ nghĩ mình dám đụng tới chuyện của nhà ông bá hộ. Vậy mà bây giờ không chỉ hó hé, cô còn viết cả đơn tố giác. Nhưng ba ngày quá gấp, cô chắc chắn không thể xoay đủ tiền kịp. Thôi kệ, đâm lao thì phải theo lao. Dù có chết cô cũng phải quyết giữ bằng được cái nhà này. Thoát cái mà hạn ba ngày cũng hết. Mặt trời vừa lên tới đỉnh đầu, nắng rực rỡ trải dài trên mái nhà len qua từng kẽ lá. Như một ngày bình thường, chim chóc trên cành hót ríu rít, ông bướm đậu trên những khóm hoa dại ven đường. Xa xa, chợ sáng rộn ràng tiếng ý ới của bà con làng xóm. Thủy theo thói quen ra bàn thờ thắp nén nhang cho ba mẹ và ngoại, rồi lại ra mộ bà hai, cúi xuống nhổ những đám cỏ mới mọc. Mọi thứ vẫn bình yên như thường ngày, chỉ có Thủy là biết một cơn giông bão sắp sửa kéo đến. Vừa nhổ xong mớ cỏ thì chuyện gì tới cũng tới. Từ ngoài cổng, ông bá hộ kéo một đám tay sai hùng hổ tiến vào. Trên tay họ lăm lăm đủ thứ hung khí, dao rựa, rìu, nhìn thôi cũng đủ khiến cho người ta kinh sợ. Em Thủy có nhà không? Em Thủy ơi! Thủy nén hơi thở tức tối, bước ra trả lời. Dạ thưa bác, con đây. Lão Đâm chống gậy, nheo mắt nhìn Thủy, giọng kéo dài đầy mỉa mai. Chắc em cũng biết bữa nay là ngày gì phải không? Có tiền chưa? Đưa cho qua lẹ đi, qua còn đi lo công chuyện khác. Dạ, con xin ông thư thả cho. Bữa nay con chỉ gom đủ 16 đồng, còn thiếu bao nhiêu ông cho con qua ít tháng nữa, con ráng làm trả hết cho ông. Em quên rồi hả? Mấy bữa trước vợ qua có nói rõ ràng rồi, bữa nay không trả hết là không có yên thân với bà đâu. May cho em là bà có việc ra huyện, chứ không thì cái nhà này tan hoang rồi. Nhưng mà thôi, qua thương em, qua cho em một con đường sáng đây nè. Lão bước từng bước chậm rãi về phía Thủy, ánh mắt trơ trẽn lướt khắp người cô, miệng nhoẻn cười đầy tà ý. Bây giờ em không có tiền đó, thì làm vợ nhỏ của qua đi. Qua cho tiền mà trả bà lớn, không chừng còn cho thêm tiền mà cất lại cái nhà mới cho đàng hoàng, để thờ cúng cha mẹ. Em coi qua có tốt với em không? Vậy mà em cứ né tránh qua hoài. Thủy rùng mình, bước lùi lại theo phản xạ. Nhưng cô lùi một bước, lão lại tiến một bước. Đến khi lưng đụng vào vách tường, lão bất ngờ sấn tới, định áp mặt xuống mà hôn. Thủy hoảng hốt, nhanh chân đạp một phát vào ống đồng của lão, rồi xoay người tính chạy đi. Nhưng lão phản ứng còn nhanh hơn, chụp ngay lấy cánh tay cô kéo giật lại. Lão nhăn nhó vì đau, nhưng vẫn trơ trẽn nói. Coi kìa, em lại làm sao vậy? Qua đau đó nghe, em thử dòm coi. Trong cái làng này có ai được qua để mắt tới như em không? Là tại em quá đẹp, qua thương em quá trời nên mới như vậy đó. Tránh ra, ông tránh ra. Đồ dê sờ mỹ ổi, làm vợ ông là quả chứ phước gì mà ông nói nghe hay dữ. Ông đi ra, bớ làng sớm ơi, ông bá hộ dở trò bậy bạ cho dân nữ, cứu tôi với. Thủy vừa hét lên vừa vùng thoát, đá thêm một cú vào bụng lão bá hộ, rồi lao ra cửa. Nhưng đám tay sai đã chặn lại, thô bạo đẩy cô ngược vào trong nhà. Lão Đâm đưa tay ra hiệu, hai tên lực lưỡng nhào vào giữ chặt lấy Thủy. Một tên giáng hai bạt tay thật mạnh, mặt cô đau rát, đầu óc choáng váng. Lão bá hộ nghiến răng gầm lên ra lệnh. Mẹ mày, mày là cái thá gì mà dám đánh tao? Tao đánh chết mẹ mày bây giờ. Rượu mời không uống mà đòi uống rượu phạt hả? Phá, phá cho tao, không chờ một cái gì hết. Đám tay sai lập tức xông vào. Những cái nón mới đang bị giẫm nát, mái lá trên vách tường bị chém rơi lả tả, lư hương trên bàn thờ bị đập xuống vỡ tan tành, nhang đèn lăn lóc trên đất. Thủy quỳ xuống, chắp tay cầu xin, giọng nghẹn lại. Dừng lại đi ông ơi, con lại ông đừng phá nữa. Ông ơi, ba mẹ ơi, ngoại. Nhưng ông bá hộ chỉ cười ha hả, vẫn dưng như không nghe thấy. Mắt Thủy đỏ hoe, cô cắn răng mà hét lên. Tôi sẽ tố giác ông, cả nhà ông sẽ vô tù. Ông dám buông nhà phiến, tôi đã gửi đơn rồi. Ông chờ mà coi, Tôi có chết ông cũng phải chết theo. Nụ cười trên mặt lão bá hộ chợt tắt đi. Lão chầm chầm nhìn Thủy, ánh mắt tối sầm như muốn ăn tươi nuốt sống lấy cô. Nhưng ngay sau đó, lão bật cười sặc sụa, vỗ đùi đắc chí. Tố giác tàu hả? Nè nè, mày có nghe không? Nó đòi tố giác tàu kìa. Mắc cười quá đi. Đám tay sai cũng phá lên cười theo. Tiếng cười đầy mỉa mai vang vọng khắp căn nhà hoang. Ông bá hộ từng bước tiến lại gần, rồi vung tay tát thẳng vào mặt Thủy một cái thật mạnh. Máu từ khóe miệng của cô trào ra, nhưng ông ta chưa dừng lại mà khẽ phất tay. Đám gia nhân liền lao vào đấm đá liên tục vào bụng, vào mặt Thủy, không chút thương tình. Thủy đau đớn ngã quỵ xuống đất, nhưng hai mắt vẫn mở to, nhìn chầm chầm vào ông ta, ánh mắt đầy căm hận. Ông bá hộ cúi xuống, lấy ra một tờ giấy, rồi vũ vũ trước mặt cô, giọng khinh khỉnh. Mày ngu lắm con. Mày tưởng tao không biết mày đi tố giác tao hả? Nhìn đi, nhìn kỹ coi tao đang cầm cái gì trong tay. Nói rồi ông ta quăng mạnh tờ giấy xuống đất. Thủy nhìn thoáng qua là nhận ra ngay, chính là lá đơn mà cô đã đưa cho chị Mai. Dòng chữ trên bao thư đúng là nét chữ của cô. Mày nghĩ có nhiều đó mà đòi chơi với tao hả? Không có cửa đâu con. Thằng Tĩnh đàn em tao nghe thấy hết rồi, nên đi theo mày tới tận nhà của con kia. Mày nói gì làm gì tao đều biết rõ hết. Còn lá đơn này hả? Tao cho người chặn lại ở cổng cảnh ti từ lâu rồi. Nghe xong, Thủy không tức giận, không hoảng sợ, mà ngược lại cô bật cười lớn. Ban đầu chỉ là tiếng cười khúc khích, rồi dần dần thành những tràng cười sảng khoái. Cô ôm bụng mà cười ngặt nghẽo, cười tới mức đám tay sai lẫn ông bá hộ đều ngơ ngác nhìn nhau. Mày cười cái gì? Ông bá ơi ông bá, ông bá giàu có quyền lực khắp vùng này đấy sao? Ông ngu ơi là ngu. Tiếng cười của cô lại vang lên đầy ngạo nghễ. Ông bá hộ lập tức sa sầm mặt, giận đến đỏ cả hai mắt. Hắn ta túm lấy tóc cô, giật mạnh khiến cho đầu cô ngẩng lên. Mày chửi ai ngu hả? Cái con điên kìa. Chửi ông đó, ông bá à. Dứt lời, cô phun thẳng một bãi nước bọt vào mặt ông ta. Cơn giận bốc lên ngùn ngụt, mặt ông ta đỏ bừng, nổi đầy gân máu. Bỗng từ bên ngoài có tiếng chân chạy gấp gáp. Đó là anh Dư, người làm của nhà ông bá hộ, đang hớt hải lao vào, thở hổn hển mà nói. Ông ơi, cảnh thì kéo tới nhà mình, họ nói có liên quan tới nhà phiến gì đó, bà kêu con đi gọi ông dậy gấp á. Bà mới dậy rồi sao? Dạ, bà vừa mới bước vô nhà thì cảnh thì cũng ập tới luôn. Ông ơi về lẹ đi. Mặt ông bá hộ tối sầm lại, lão quay phát sang nhìn Thủy. Cô vẫn nằm dưới đất mà cười lên khanh khách. Lúc này hắn mới chợt hiểu ra, hắn đã mắc bẫy của con quỷ nhỏ này rồi. Ông nghiến răng. Mẹ nó, bắt nó lại, rồi đi bằng cửa sau, nhốt vô nhà kho. Nhớ nhốt cho thiệt kỹ. Nó mà chạy thoát thì tụi bay tôi đời hết đó. Về nhà. Đám tay sai lập tức lôi Thủy đi. Còn ông bá hộ vừa bước vô nhà, đã thấy gần 20 viên lính huyện đứng chật kín cả gian chính. Giữa phòng khách trên bàn trà, một người đàn ông mặc quan phục đang ngồi, sắc mặt nghiêm nghị. Chính là ông thống đốc Hành. Chiếu theo lẽ thường, ông thống đốc cũng không quan tâm tới những chuyện này. Nhưng hiện nay trên tỉnh đang đấu đá tranh giành, ông sợ cái ghế ngồi của mình bị lung lay, nên mới ra tay quyết liệt để ghi công. Ông bá hộ thấy khách thì vội bước lên trước, nặng ra một nụ cười xã giao, chắp tay chào. Chào ông, tôi là Đâm. Không biết cớ sự ra làm sao mà đưa ông thống đốc đến tận vùng quê hẻo lánh này vậy? Ông Hành chậm rãi nhấp ngụm trà, rồi đặt chén xuống bàn, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào ông Bá Hộ. Tôi nhận được tin báo ông đang buôn nha phiến. Đó là thứ hàng cấm giết người. Ông có muốn nói gì không? Nghe tới đây, bà Bá Hộ liền giật mình, hấp tấp đứng dậy, giọng lắp bắp. Chà chà, ông nhà tôi làm gì có cái gan lớn dữ vậy? Ông thống đốc có coi làm với ai không? Gia đình tôi quanh năm gắn với ruộng đồng sông nước, nào có biết gì tới ba thứ đó. Có hay không thì mời ông Bá theo chúng tôi về sở làm việc. Nếu ông vô tội, chúng tôi sẽ trả lại sự trong sạch cho ông. Ông Bá Hộ nghiến răng, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh. Tôi đây vô tội, tất nhiên sẽ hợp tác. Mời ông đi trước, tôi sẽ theo sau. Rồi hắn quay sang bà Bá Hộ, ánh mắt có chút trấn an. Bà cứ ở nhà lo cho sắp nhỏ, tôi đi rồi tôi lại về. Dứt lời, ông Bá khoác áo đứng lên đi theo đoàn lính huyện, bóng dáng khuất dần sau cánh cửa chính. Lúc này trong căn phòng tối tăm hôi hám, sàn nhà ẩm mốc bốc lên đủ thứ mùi khó chịu. Thủy nằm ở đó, vừa tỉnh dậy từ cơn mê, đôi mắt mơ màng dần dần lấy lại tiêu cự. Cô nhìn chằm chằm vào một góc, cố gắng định hình lại mọi chuyện. Cả người Thủy đau nhức tê rần, cô cố nhấc mình dậy nhưng chẳng có sức. Ký ức chập chờn lẫn lộn cũng thi nhau hiện về trong đầu. Hôm đó sau khi cậy nhờ xong và bước ra từ nhà chị Mai, Thủy thấy một gã đàn ông lạ mặt đứng trước nhà thầy Hồ, cứ lén lút nhìn theo mình. Ngẫm nghĩ kỹ lại, cô mới nhận ra hắn chính là tay sai đắc lực của lão Bá Hộ. Thủy vẫn bước tiếp đến bến đò, giả bộ ngồi chờ. Một lát sau khi tên kia lơ là, cô bèn nhanh chân lủi vô bụi lùm gần đó trốn, rồi men theo đường tắt vòng lại nhà chị Mai, đổi tờ đơn thành một tờ khác. Còn tờ đơn chính, cô quay lại gửi nhờ thầy Hồ nộp giúp. Một cú trộm lâm tráo phụng đã khiến cho lão Bá Hộ rơi vào bẫy mà không hay biết. Nghĩ đến đây, Thủy mỉm cười nhẹ nhõm. Bỗng ở ngoài cửa vang lên tiếng bước chân. Từng bước một, chậm rãi nhưng chắc chắn và càng lúc càng gần hơn. Rồi có tiếng then cửa kêu có két. Ánh sáng từ bên ngoài hắt vào. Thủy nheo mắt nhìn, nhưng căn phòng quá tối, chỉ thấy bóng người lờ mờ. Một giọng nói trầm quen thuộc khẽ vang lên. Thủy, Thủy ơi, là anh nè Thủy. Giọng nói này là của Bơn. Hai mắt Thủy tức thì rưng rưng. Bọn tay sai đánh đập cô đến thừa sống thiếu chết, cô không khóc. Nhưng chỉ một tiếng gọi của anh cũng khiến nước mắt cô không cầm được. Giọng anh Bơn như sợi dây kéo cô trở về tháng ngày bình yên thuở trước. Có ngoại, có anh, có những ngày chạy chơi trên đồng, có những niềm vui nhỏ nhoi mà bây giờ chỉ còn trong ký ức. Sao lại ra nông nỗi này? Anh Dư mới về nói với anh, em bị bắt nhốt trong đây. Anh còn nói em là người tố cáo ông Bá Hộ buôn nha phiến. Mọi chuyện là sao vậy em? Em có sao không? Có đau lắm không? Tụi nó đánh em ra nông nỗi này sao? Anh Bơn nghẹn giọng, vừa nói vừa lao đến ôm chầm lấy Thủy. Cô yếu ớt thì thào. Anh khỏe chưa? Nhà ông ta còn đánh đập anh không? Trời ơi, anh thì có gì đâu mà lo. Phải là anh hỏi em câu đó mới đúng. Em bị đánh tới như vậy mà. Hay là mình trốn đi đi em. Lát nữa lão ta về thì nguy. Em nghe anh đi. Mình đi liền bây giờ. Anh sẽ bảo vệ cho em. Chưa kịp nói dứt câu, ngoài cửa bỗng vang lên một tiếng động mạnh. Cả hai giật bắn mình, ôm chặt lấy nhau. Tiếng giày dép lộp cộp vang vọng. Một giọng đàn bà the thé cất lên. Chà chả, tụi bay cũng hay dữ ha. Dám làm cái chuyện động trời. Cái con nhỏ kìa, Ai cho mày cái gan đi tố cáo nhà tao? Bà bá hộ xuất hiện, phía sau là ba bốn tên tay sai, đuốc sáng rực. Còn mày thằng Bân, tao cho mày cái ăn cái mặc, vậy mà mày dám theo con khốn này phản bội tao? Đúng là ăn cháo đá bát mà. Bậy đâu, trói hai đứa nó lại đánh thiệt mạnh cho tao. Đám tay sai lập tức lao vào trói chặt cả hai, rồi quất xuống vung vút, đau nhói, rát bỏng. Qua một lúc, bà bá hộ phất tay. Dừng lại, tao không để tụi bay chết vậy đâu. Bây giờ tao muốn bàn một chuyện. Con Thủy, mày viết lại một lá đơn khác, ghi rõ những gì mày khai đều là sai hết. Ông bá hộ là người hiền lành, không hề dính dáng tới nhà phiến. Làm đi, tao tha mạng cho mày. Được, được thưa bà, để tụi con viết. Anh Bơn vội vàng nói, nhưng bà bá hộ cười nhếch mép, ánh mắt gian xảo. Khoan đã, phải có người đứng ra nhận tội thay chứ. Số hàng trong kho cần một người chịu trách nhiệm đó. Bơn à, bay thương con Thủy phải không? Có thương ngoại nó không? Nếu thương thì bay đứng ra gánh tội đi. Tao hứa sẽ xóa hết nợ cho nó. Tao còn cho nó số vốn để làm ăn. Sau này tao cũng sẽ không đụng tới một cọng tóc của nó nữa. Bay thấy tao tính vậy có im đẹp không? Không được đâu anh ơi, không được. Tôi thà chết chứ không ghi một chữ nào hết. Ba đừng có hòng. Đánh nó. Bà bá hộ gằn giọng mà la lên. Nhưng chưa ai kịp ra tay thì từ phía sau bỗng có tiếng chân chạy dồn dập, rồi giọng một người hối hả vang lên. Bà ơi, cậu Tư ói sốt hoài không có dứt. Vì hai già biểu con lên, kêu bà xuống coi thử coi sao. Trói tụi nó lại, canh cho kỹ đừng để nó thoát, nghe chưa? Nói rồi bà ta vội vã rời đi. Đám tay chân lập tức trói gô hai người lại, sau đó sập mạnh cửa, bỏ mặc hai người trong căn phòng tối om, lạnh lẽo. Bơn nghiến răng chịu đau, quay sang nhìn Thủy, giọng lo lắng. Em có sao không Thủy? Mình phải tìm cách ra khỏi đây thôi. Anh có đau lắm không? Ráng chút nữa đi, mình sẽ thoát khỏi chỗ này. Nhanh thôi. Cả hai mệt lả mà thiếp đi bên cạnh nhau lúc nào không hay. Chẳng biết qua bao lâu, chợt có tiếng gọi khe khẽ vang lên từ bên ngoài. Bực, Thủy à, hai đứa dậy đi. Bân. Tiếng gọi gấp gáp làm hai người giật mình tỉnh lại. Họ nhận ra đó là cái bóng dáng quen thuộc của anh Dư. Anh Dư thở phào khi thấy hai người còn tỉnh táo, vội vàng thì thầm. Ngoài kia mấy thằng canh gác á, bị anh bỏ thuốc mê hết trơn rồi. Anh cởi trói cho hai đứa, đi lẹ đi. Ra ngoài quẹo phải cỡ chục mét có một cái bụi cây, chui qua đó có cái lỗ đi trốn. Chạy thẳng ra bến đò làng, ngoài đó anh có để sẵn chiếc xuồng nhỏ. Hai đứa tranh thủ đi mau đi, anh giúp được tới đây thôi. Ráng mà bình an nha. Em đội ơn anh, suốt đời này em không quên ân tình này đâu. Không kịp nói thêm lời nào, cả hai dìu nhau đứng dậy, lần theo con đường mà anh Dư đã chỉ để tìm đường đào xanh. Anh Dư nín thở nhìn theo, rồi vội vã chạy lên nhà bếp, giả bộ như chưa có chuyện gì. Vừa ngồi xuống chưa bao lâu, bỗng dưới kho có tiếng la thất thanh. Tụi nó trốn rồi, nó trốn rồi. Ngay sau đó là tiếng trống giận dữ của bà bá hộ. Cái đồ vô dụng, mau chạy theo bắt tụi nó về cho tao. Lẹ lên, không bắt được thì khỏi giác mặt gì đây. Tao nuôi tụi bay tốn cơm tốn gạo mà. Cả đám gần 30 người hò hét, cầm đuốc sáng rực, ùm mà đuổi theo. Lúc này ngoài bãi cỏ sau nhà bá hộ, Bơn dìu Thủy chạy bạc mạng. Cả hai thương tích đầy mình, máu thấm đỏ cả vạt áo. Thủy vừa chạy vừa ngoái nhìn lại, thấy ánh đuốc hừng hực trượt sát phía sau, lòng cô càng thêm hoảng loạn. Đêm nay trăng 16 sáng lắm, soi rõ từng nẻo đường. Từ xa, bến đò dần hiện ra. Một tia hy vọng lóe lên trong lòng, nhưng sau lưng lại vang lên tiếng chân chạy rầm rập. Những ngọn đuốc sáng trực ngày càng áp sát. Bọn nó kìa, ở bến đò, bọn bắt lấy. Bơn và Thủy càng cố chạy nhanh hơn, nhưng cả hai đều bị thương quá nặng, bước chân dần chậm lại. Chưa kịp đến nơi, một tên bất ngờ lao tới, chụp lấy cánh tay của Thủy mà kéo giật lại. Cô la lên, Bơn tức tốc nhặt khúc cây ven đường, quật mạnh vào hắn ta. Gã kia đau điếng buông tay. Chưa kịp thở, thì một tên khác vung gậy đánh mạnh vào hông Bơn. Anh gục xuống, máu từ khóe miệng rỉ ra. Tên cầm đầu cười lên hiểm độc, giơ cao cây gậy mà gằn giọng. Để tao cho mày một bài học. Cây gậy giáng xuống thật mạnh. Ngay khoảnh khắc đó, Thủy nghiến răng vùng ra lao đến che chắn cho Bơn. Cú đánh giáng thẳng vào lưng cô. Máu từ miệng của Thủy phun ra, văng cả vào mặt tên vừa ra đòn. Cô đau đớn quỵ xuống, hơi thở gấp gáp. Bơn trợn mắt hét lên đau đớn. Thủy ơi! Thủy nhìn anh, đôi mắt nhòa đi. Tất cả trước mặt mờ dần. Thủy cố gắng mở mắt ra, cố nhìn Bơn một lần cuối. Bàn tay yếu ớt vươn lên, gạt đi những giọt nước mắt lăn dài trên má anh. Trăng đẹp quá, không biết cô còn có thể ngắm thêm lần nào nữa hay không. Rồi tất cả chìm vào trong bóng tối. Thủy, Thủy ơi, em không được chết, Thủy ơi. Tiếng khóc xé lòng vang lên giữa đêm trăng tròn vành vạnh. Bơn ôm chặt người thương trong lòng, đau đớn tột cùng. Những tên lúc nãy còn hung hăng bao nhiêu, bây giờ đã khựng lại, ánh mắt lấm lét nhìn nhau. Không phải vì thương cảm, mà là vì sợ hãi. Ban nãy bà bá hộ dặn kỹ là không được để cho con nhỏ này chết. Bọn họ dù có dữ dằn đến đâu cũng không dám làm trái lệnh, chỉ định dọa nạt chút đỉnh để giữ chân hai người. Ai ngờ lại thành ra như vậy. Bây giờ tính sao đây anh Lanh? Bắt thằng Bơn về trước, thưa chuyện với bà rồi tính tiếp. Còn cái xác kìa, quăng xuống sông đi, chứ để mai mốt lại sinh chuyện. Bọn chúng liền xông tới. Anh Bơn gào lên, siết chặt Thủy trong vòng tay, giãy giụa dữ dội. Năm sáu đứa nhào vô lôi anh ra khỏi cô. Anh bị kéo đi, nhưng đầu cứ ngoảnh lại nhìn Thủy, nước mắt tuôn rơi. Từ ngày bị nhà lão bá hộ hành hạ, đánh đập bao nhiêu lần, anh chưa từng rơi một giọt lệ. Vậy mà giờ đây anh đã khóc. Khóc vì cô, khóc vì bất lực. Nếu Thủy có thể nhìn thấy được, chắc cô cũng sẽ đau đớn không kém gì anh. Hôm nay là ngày đầu tiên sau hơn 20 năm, Lĩnh trở lại Cồn Mộc. Trước lúc mất, má anh vẫn luôn nhắc đến cái tên này. Với Lĩnh, Cồn Mộc vừa thân quen vừa xa lạ. Quen là bởi đây là nơi anh sinh ra, còn lạ là bởi từ lúc 4 tuổi, anh đã theo chị hai lên vùng Kiến Xương, cách đây cả mấy nhánh sông dài. Anh không định về, nhưng trước khi mất, chị hai đã căn dặn. Lĩnh à, em về lo hương khói cho ba má, chăm sóc mộ phần ông bà nghe em. Từ lúc cha mẹ mất, năm nào chị hai cũng về quét dọn làm cỏ. Lĩnh vì bận bịu mãi nên chưa lần nào theo. Bây giờ cũng nhớ lời trăn trối ấy nên anh quay về đây. Cũng là để xem thử nơi cha mẹ ông bà mình từng sống ra sao. Năm nay Lĩnh 25 tuổi, dáng người cao gầy, làn da đen sạm vì nắng gió. Anh có nụ cười dễ mến, giọng nói trầm ấm nghe rất êm tai. Mới tối qua về Cồn Mộc, sáng nay Lĩnh đã làm quen được không ít người. Chị hai trước đây có dựng một căn chòi nhỏ trong làng, phòng khi có dịp về quê thì có chỗ trú. Bây giờ anh cũng ở đó. Nhà đơn sơ, chỉ có bàn thờ giữa nhà, một tấm phản bên ngoài để nằm. Chiếc bàn gỗ cũ kèm theo hai cái ghế bên kia, phía sau là bếp. Dù chị hai nói dựng tạm, nhưng cũng đủ đầy không kém gì những nhà khác trong làng. Chỉ có điều bụi bám đầy, chắc do lâu ngày không người dọn dẹp. Tối qua Lĩnh đã quét tước sạch sẽ, bây giờ trông sáng sủa hơn. Sáng nay anh định đi một vòng chào hỏi xóm giềng, tiện thể hỏi thăm đường ra mộ. Mấy năm trước chị hai có rủ anh về một lần để biết ngõ biết đường, nhưng lần nào anh cũng bận, thành ra giờ đây đứng giữa quê nhà mà mù tịch. Anh lắc đầu tự trách. Mình tệ thiệt, đến cả đường ra mộ tổ tiên mà cũng không biết nữa. Từ nhà đi một đoạn dài mà chưa thấy nhà nào để hỏi thăm. Càng lạ hơn ở chỗ là anh đứng ở một bến đò khá lớn mà lại vắng tanh. Lĩnh tính đi tiếp thì may quá phía trước có nhà. Khu này đông đúc hơn hẳn chỗ anh ở trên kia. Theo lẽ thường chỗ nào có bến đò thì phải có nhiều nhà cửa, nhưng ở đây thì ngược lại. Lĩnh gạt suy nghĩ đó sang bên, bước tới trước một căn nhà, cất giọng lễ phép. Dạ con thưa chú, con mới về đây không có rành đường xá, chú làm ơn chỉ giùm con một chút với. Một người đàn ông tóc hoa râm, dáng vẻ phúc hậu, cười mà nói. Hỏi gì vô đây con, đứng ngoài chi cho nắng nôi vậy bay. Lĩnh cũng cười mà bước vô theo. Chú rót một ly nước đưa cho anh. Anh đón lấy cúi đầu cảm ơn. Con nhà ở đâu mà về đây hỏi đường vậy? Dạ con ở bên Kiến Sương. Con về rẫy cỏ mộ ông bà, mà lâu quá không có nhớ đường ra đó. Mộ ông bà con tên gì? Nói thử coi chú có quen không? Dạ ông con tên là La, bà con tên Xuân. Nhà phía trên đây nè chú. Mà ông bà mất lâu lắm rồi, sợ chú không nhớ thôi. Cha má con tên gì? Dạ cha con tên Đâm. Má con nói người ta hay kêu là bá hậu Đâm. Chú có nghe qua chưa chú? Lĩnh thấy ông chú kia chợt sững người, nhìn anh chầm chầm mà chẳng nói tiếng nào. Chú ơi. Biết chứ. Bá hậu Đâm. Con đi hết con đường này, tới cây đa đầu làng thì rẽ trái. Cứ đi lên hướng phía rừng, qua mấy cái bụi rậm rạp, dòm quanh là thấy mộ thôi. Lĩnh cảm ơn rồi rời đi, để lại sau lưng ông chú vẫn đứng đó trầm ngâm nhìn theo. Người kia hỏi ổng có biết không? Đương nhiên là biết, mà có khi còn biết rất rõ là đằng khác. Dọc đường Lĩnh để ý bà con hai bên càng lúc càng đông hơn. Có cả chợ nhỏ buôn bán tấp nập. Nghĩ lại thì coi bộ chỉ có nhà anh nằm biệt lập tận trên kia mà thôi. Đến cây đa đầu làng, Lĩnh rẽ trái theo lời chỉ dẫn, thấy ngay một cái bụi rậm tùm. Anh men theo mà tìm lối đi, càng bước càng cảm thấy vắng vẻ lạ kỳ. Tiếng ồn ào của chợ dần mất hẳn, chỉ còn lại âm thanh lạo xạo của cỏ khô dưới chân. Bất giác anh rùng mình, một cơn gió lạnh từ đâu đó thổi tới, phả vào óc làm cho anh lạnh lạnh. Anh đưa tay lên rợ, rồi cười khẽ. Gió mái thôi mà, chứ có gì. Từ chỗ mình đứng, Lĩnh phóng tầm mắt ra xa, thấy thấp thoáng mấy ngôi mộ. Anh nhanh chân bước tiếp, lòng dặn là không sợ ma. Mà thiệt ra anh cũng đâu có tin, chết rồi là hết, chớ còn cái gì nữa đâu. Nhưng nếu có thiệt thì cũng thay kệ, anh có làm gì họ đâu mà sợ bị phá. Ấy vậy mà càng đi, Lĩnh càng thấy kỳ lạ. Lẽ ra tới nơi rồi, mà trước mặt anh bây giờ chỉ là một đồng cỏ khô mênh mông, chẳng thấy bóng dáng nấm mồ nào nữa. Ủa, rõ ràng hồi nãy thấy mà, sao bây giờ lại không có gì hết trơn vậy? Lĩnh đứng lại thở, lấy chai nước đem theo bên mình uống một hơi. Nhưng ngay lúc đưa chai nước lên, anh bỗng dừng tay. Hình như có ai đó. Lĩnh nheo mắt nhìn kỹ, đúng là có người thiệt. Một cô gái mặc áo bà ba nâu, đội nón lá, tay cầm cái rổ với cây rựa, coi bộ đi hái cái gì đó. Cô gì ơi, cho tôi hỏi thăm với. Cô gái nghe tiếng quay lại, Lĩnh vội vã chạy tới. Chào cô. Cô cho tôi hỏi, ở đây có khu mộ nào không cô? Anh hỏi mấy cái mộ cổ trên kia hả? Vừa nói cô vừa giơ tay chỉ về phía đầu bụi rậm, đúng ngay cái đoạn Lĩnh mới đi qua khi nãy. Lĩnh cũng quay lại nhìn theo, và lần này anh thấy rõ ràng có mấy ngôi mộ hiện ra ở đó. Ôi mẹn đét ơi, ở ngay đầu khoảng trừng mà tôi kiếm nãy giờ. Tôi cảm ơn cô Hai nha. Tôi thấy hai con mắt anh để trên trời thì có. Mà cô Hai đi đâu giữa rừng vậy? Tôi đi đâu thì kệ tôi, nói giỡn thôi. Tôi đi hái lá thuốc á. Vậy thôi, tôi không dám làm phiền nữa, tôi xin phép đi rảy mộ rồi vậy. Cô gái khẽ gật đầu, tiếp tục bước đi. Lĩnh quay lưng tính đi lại khu mộ, nhưng chợt nghĩ ra cái gì đó. Anh ngoái đầu tìm cô gái, vậy mà chẳng thấy đâu nữa rồi. Ủa, cô đi đâu lẹ dữ thần vậy? Lĩnh đưa mắt tìm quanh một lúc, nhưng vẫn không thấy bóng dáng nào. Bèn lắc đầu tự nhủ chắc cô rẽ lối khác rồi. Trở lại con đường khi nãy, quả thật mấy ngôi mộ nằm san sát nhau. Lĩnh bắt tay dọn dẹp, gom hết cỏ dại xung quanh, rồi thắp mấy cây nhang lên mộ. Mặt trời đã lên cao, chắc cũng quá trưa rồi. Ngay khi quay lưng đi về vài bước, Lĩnh bỗng giật mình. Những cây nhang anh vừa cắm tự dưng cháy bùng lên rực đỏ trong lư hương. Anh vội vã chạy tới đưa tay dập lửa. Càng kỳ lạ hơn, mâm trái cây anh đem tới cúng cũng bị hất văng, rơi vãi khắp nơi. Lĩnh khựng lại, trán lấm tấm mồ hôi. Anh nhìn quanh, cẩn thận nhặt lại mâm trái cây để về chỗ cũ. Chắc gió thổi mạnh quá. Lĩnh đi ngang chợ, sẵn tiện mua ít đồ về nấu bữa cơm. Tới một sạp rau, anh ngồi xuống lựa đồ thì nghe mấy cô chú bên cạnh rôm rã chuyện trò. Tánh anh giống hòa đồng, ăn nói có duyên, nên mới đôi câu chào hỏi mà ai cũng quý. Mấy cô chú thấy anh lạ mặt bèn hỏi thăm, rồi kể cho anh nghe đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Nào là ông tám làng bên, cô chính với dì Tư mới gây lộn sáng nay. Dù chẳng biết ai với ai, nhưng nghe riết cũng vui tai. Đôi lúc cười ngặt nghẽo. Giữa lúc đang hứng thú, bỗng một dì la lên. Chàng ơi, mai 16 rồi phải không? Trời đất ơi, quên mất tiêu. Ngồi nói chuyện nãy giờ, tôi phải bán cho hết. Chứ còn sót lợi mời không ai thèm mua. Ủa, mời 16 chợ mình nghỉ hay gì? Con, hồi xưa thì có, mà mấy năm nay không có ai dám bán bữa đó hết trơn á. Nhìn ra xa, Lĩnh chợt thấy một cái bến đò cũ kỹ, cỏ mọc tùm. Hình như bỏ hoang đã lâu rồi, anh mới thắc mắc. Mà con thấy ngay dưới đây có cái bến đò rộng lắm, sao làng mình không sửa sang lại cho bà con qua sông cho tiện? Bữa qua con từ bên kia qua đây á, phải đi một vòng xa lắc luôn, mệt đứt hơi luôn á. Chắc con ở xa nên không biết. Chỗ đó có ma, bỏ hoang cả chục năm nay rồi, ai cũng sợ, không có ai dám tới đâu con. Trần đời này làm gì có ma quỷ chứ, bà con tự hù dọa mình thôi. Nè, không tin cũng phải tin, ở đây ai cũng thấy hết mà. Nhất là mấy cái đêm trăng tròn 16 nè, ai mà bén mảng tới bến đò ban đêm là cẩn thận. Gặp được nó rồi, bữa sau đổ bệnh nằm liệt giường luôn. Dạ, bà sợ thì để con coi thử coi. Con sẽ dọn dẹp lại bến đò, mua một chiếc ghe chở bà con qua sông. Chứ để vậy hoài mấy đứa nhỏ đi học cực lắm. Không có được đâu mà con. Biết bao nhiêu người lái đò đó đều bị hù tới bệnh. Nhẹ có, nằm liệt giường cũng có. Con đừng có dại mà đụng vô. Vậy thì để con mua đồ cúng kiến đàng hoàng. Con hay nghe chị Hai con nói á, có thờ có thiên, có kiêng có lành. Chứ thấy chướng mắt quá. Để con làm xong con chở mấy đứa nhỏ đi học miễn phí luôn. Bà con nhìn anh bằng ánh mắt ngờ vực. Có người chỉ lắc đầu ngao ngán, nhưng Lĩnh đã quyết là làm. Chiều đó anh xách dao ra bến đò, phát quang bụi rậm, nhổ sạch mấy dây leo bám đầy xung quanh, Chỉ trong một buổi, bến đò đã sáng sủa trở lại. Sáng hôm sau, Lĩnh đi tìm mua một chiếc ghe cũ đặt ngay bến. Ai cũng tròn mắt ngạc nhiên trước tốc độ làm việc của anh. Nói là làm, gọn gàng đâu ra đó. Chiều hôm đó, nhớ lại những gì bà con kể ngoài chợ, Lĩnh ngước lên nhìn dần trăng tròn dằn dặc giữa trời, bật cười tặc lưỡi. Trần đời làm gì có ma miết không biết nữa. Nè con ơi, thằng gì đó ơi. Lĩnh quay đầu lại, thấy một ông chú bước tới. Thì ra là người đàn ông hôm trước chỉ đường cho anh. Dạ con tên Lĩnh, chú kiếm con có chuyện chi không chú? Bày tính lái đò ở đây thiệt hả? Dạ đúng rồi, con dọn dẹp hết rồi, sáng mai là chạy đò được luôn á. Không có được đâu, chỗ đó người ta không có cho làm đâu, họ phá đó. Hồi xưa có người chết quang ngay cái bến đó, rồi từ đó tới giờ ai bén mảng tới đều bị dày hết đó. Dạ con không có tin ma quỷ chú ơi, nhưng mà nếu có thiệt thì con nghĩ mình đâu có làm gì họ, họ cũng đâu có làm gì mình. Tối nay con ra đó ngồi thử coi có ai tới phá con không. Thôi được rồi, bậy không tin tao cũng không có ép. Có điều phải cẩn thận nghe con. Chú lắc đầu, ngước nhìn trời rồi lại nhìn anh, chẳng nói chẳng rằng mà thông thả bước đi. Trời bữa nay tối nhanh, ăn cơm xong Lĩnh tản bộ xuống đầu làng xem thử. Nhìn quanh không có lấy một bóng người, nhà ai cũng đóng cửa kín mít, lặng như tờ. Ngay cả tiếng chó sủa cũng không có. Anh nghĩ thầm, cái gì mà ai cũng sợ dữ vậy không biết. Chợt phía sau vang lên tiếng chân chạy huỳnh huỵch. Lĩnh quay lại thì thấy một thằng nhóc cỡ 8-9 tuổi, đầu cạo trọc, chỉ chừa một cái chõm nhỏ phía trước. Thằng nhỏ chạy tới gần, nheo mắt nhìn anh rồi bất thình lình hỏi: Anh là người hay ma vậy? Dứt lời, nó nhéo vô tai anh một cái đau điếng, làm anh phải giật mình la lên. Vậy là người rồi, sao anh dám ở đây? Anh không sợ hả? Vậy chứ em đây làm chi? Bộ em không sợ sao? Nam nhi mà sợ ma vậy? Em lén má trốn ra đây cũng để coi thử con ma nó ra sao nè. Được rồi, vậy đi với anh, mình ra bờ sông ngồi chơi, coi thử con ma nó đẹp hay xấu. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, rồi cùng nằm dài trên bãi cỏ bên mé sông. Đêm nay trăng rằm 16 tròn vành vạnh, ánh sáng óng ánh đổ xuống mặt nước lấp lánh. Gió hiu hiu thổi, mặt sông gợn nhẹ, không gian tĩnh mịch, chỉ có tiếng mũi do ve bên tai. Lĩnh quay sang cất tiếng hỏi: Mà em nghe dân làng đồn sao đó? Em nghe má nói cứ đêm trăng tròn á là có hồn ma hiện lên. Còn đám thằng nhị chăn trâu nữa, tụi nó kể là bữa thấy người đàn bà mặc bà ba nâu, tóc dài xõa tới chân, đứng trên cầu khóc. Ban đầu tưởng người thiệt tụi nó mới kêu lên, ai dè nhìn kỹ không thấy có chân, tụi nó mới quảng quá nó chạy. Mà vừa quay lại á thì thấy mặt bả đen thui, miệng toàn máu. Rồi sau đó thằng nhị bị sốt, mấy thằng còn lại cũng lăn ra bệnh luôn. Vậy còn ông lấy đò? Ông thì kể là có lần chở cô gái qua sông, cái đi được nửa đường thì cổ biến thành ma, toàn thân trắng bệch rồi, mà mặt thì đầy máu luôn. Ông sợ quá ông la lên, hai cái mái dầm cũng tuột khỏi tay trôi đi mất. Ngày mai ông bệnh liệt giường. Chà, vậy mà nhóc con không sợ còn dám ra đây ha? Chứ anh không sợ ha? Nghe em kể xong anh sợ muốn xỉu luôn. Nói xong anh giả bộ lăn ra đất ngất liệm đi, rồi bật dậy hù một cái. Thằng Sủ giật bắn người, rồi cũng ôm bụng cười nghiêng ngả. Chợt một giọng nói văng vẳng vang lên phía cây cầu. Sủ giật mình nắm chặt tay Lĩnh. Anh ngước lên nhìn, dưới ánh trăng mờ ảo thấp thoáng bóng một cô gái tóc đen dài xõa tới lưng, đứng trên cầu lặng lẽ khóc. Anh ơi, ma kìa. Lĩnh hít sâu một hơi, lớn giọng gọi: Dạ, ai đó? cô là ai mà giờ này đây khóc lóc vậy? Cô gái ở trên cầu từ từ xoay người lại. Dưới ánh trăng, Lĩnh nhận ra gương mặt quen thuộc. Ủa, cô gái hôm bữa nè. Ơ đẻ xấu à, là người, không phải ma, đừng có sợ. Nhưng thằng nhỏ cứ đờ ra, mắt trừng trừng nhìn cô gái. Không biết từ lúc nào cô đã lặng lẽ bước xuống, đứng ngay trước mặt hai người. Giọng cô nhẹ như gió thoảng. Là anh hả? Tôi buồn nên ra đây khóc thôi. Mà anh gan dữ ha, dám ra đây giờ này. Ôi có gì đâu mà không dám. Mà không phải cô cũng ra đây hay sao? Tôi khác anh khác. Khác cái gì? Nếu cô là ma hay tôi là ma thì mới khác chứ. Nói rồi anh phá lên cười. Nhưng rồi lập tức trong lòng bỗng có chút gì đó lành lạnh. Ở bên cạnh thằng sổ bỗng hét lớn, mặt cắt không còn giọt máu. Nó ba chân bốn cẳng phóng chạy đi, đến chiếc dép rớt lại cũng chẳng thèm quay đầu nhặt. Vừa chạy nó vừa la lên thất thanh là có ma. Lĩnh ngẩn người quay sang nhìn cô gái. Lúc này cô cũng nhìn anh, rồi bất giác cười khúc khích. Thằng nhỏ tưởng tôi là ma hay gì đó. Chàng đét ơi mắc cười ghê. Tôi cũng không biết nói sao nữa. Lúc nãy mới bình thường lắm mà. Tôi kệ nó đi. Mà sao cô tự dưng ra đây khóc vậy? Bây giờ anh mới nhìn kỹ cô gái. Khuôn mặt trái xoan thanh tú, nước da trắng hồng, từng đường nét như trời sinh ra để khiến cho người khác phải xuyến sao. Nhưng đôi mắt kia lại đượm buồn đến lạ. Tôi buồn cho số phận của tôi. Có ông nhà giàu đã có vợ con đàng hoàng, mà còn ép tôi làm vợ bé. Còn dọa nếu như tôi không chịu, ông sẽ lấy lại tiền nợ. Rõ ràng hồi trước ông hứa để cho tôi trả nợ từ từ, vậy mà lại trở mặt. Không có tiền, ông kêu người qua xiết nhà. Cả mấy ngôi mộ của ông bà cha mẹ tôi cũng bị phá. Theo anh tôi phải làm sao đây? Mẹ đét ơi, ai mà ác nhân dữ vậy? Nhưng mà tôi không có ở trong hoàn cảnh của cô, cũng không biết khuyên sao nữa. Chỉ có điều dù gì cô cũng đừng có nghĩ quẩn. Trời khuya lắm rồi, ở đây nguy hiểm. Nhà cô ở đâu để tôi đưa vậy? Cô gái nhìn ra bến sông, rồi chỉ tay về phía cây phượng vĩ đứng lẻ loi trong ánh trăng. Nhà tôi ngay bến sông á, anh thấy không? Thì ra là ở đó hả? Thôi để tôi đưa cô vậy. Mà cô tên gì để tôi tiện xưng hô? Tôi tên Lan. Hai người rời bến đò, rảo bước trên con đường quê yên ắng. Đêm nay trăng sáng vằng vặc, gió nhẹ nhẹ thổi qua mái tóc dài của Lan. Tiếng côn trùng rỉ rả hòa cùng với giọng nói nhỏ nhẹ của cô làm Lĩnh quên hết mọi chuyện mà đắm chìm trong khung cảnh này. Sáng bữa sau, bến đò chính thức đi vào hoạt động. Nói cho qua vậy thôi, chứ thật ra cũng chỉ có mỗi Lĩnh. Khi tiếng gà gái vừa vang lên, anh đã có mặt để chở đám trẻ làng qua sông đi học. Nhưng chờ hoài chờ mãi, mặt trời lên tới ngọn tre rồi mà chẳng thấy bóng dáng của ai. Không có đám nhỏ đã đành, bà con đi chợ cũng chẳng ai qua đò. Hay hôm nay không họp chợ như ngày 16? Lĩnh ngó quanh ngó quất, lòng đầy thắc mắc. Rồi anh quyết định rảo bước lên chợ coi thử. Tới nơi Lĩnh mới thấy lạ, chợ vẫn đông nghịch như mọi khi. Vừa thấy anh, bà con liền xì xầm to nhỏ, ánh mắt của ai cũng có chút dè chừng. Lĩnh bước lại gốc hay tụ tập buôn chuyện, ngồi xuống rồi hỏi: Ủa mấy dì bữa nay cũng đi đường vòng hả? Sao không xuống bến con chở qua sông cho đỡ cực? Không có ai trả lời, mọi người chỉ thở dài. Một lát sau, một bà cụ lớn tuổi mới lên tiếng: Không có ai dám đi đâu con ơi, bà con ở đây sợ cái chỗ đó lắm. Lĩnh chưa kịp hỏi sợ cái gì thì phía sau có tiếng nói: Ủa, bữa nay em không đi làm sao? Sáng chị nghe có người kêu đi cấy lúa mà. Một người phụ nữ xách nón lá vội vã trả lời: Thì em cũng tính đi nè, mà cái thằng sổ nhà em tự nhiên nó sốt ly bì à. Còn nói sáng nữa, sáng em phải chạy qua chợ mua thuốc cho nó, giờ mới ra ruộng được nè. Thôi em đi nghe chị. Ủa, thằng sổ hả? Tối qua nó còn khỏe mạnh chạy như bay mà. Không chần chừ, anh hỏi đường tới nhà của nó, rồi tức tốc tới thăm. Vừa thấy bóng anh, thằng nhỏ liền giật bắn người, rồi chụp cái mền mà trùm kín mít. Mặc cho anh kêu hoài, nó cũng không chịu ló đầu ra, chỉ run run giọng ra nói từ trong mền. Con ma đâu anh ơi? Tối qua em thấy rõ ràng mà. Con ma đó làm em bệnh á. Bây giờ anh tin chưa? Con ma thiệt á. Em nói gì vậy? Anh có thấy con ma nào đâu? Tại nó hù em, chứ có hù anh đâu mà anh thấy được. Nhưng mà em thấy rõ ràng lắm, thấy ghê lắm. Nè, thôi gỡ mình ra đi. Anh mới mua bánh ở chợ nè, còn nóng lắm, ăn vô đi cho mau khỏe. Lời nói dịu dàng của anh làm thằng nhỏ chần chừ một lát, rồi mới rón rén thò đầu ra. Ánh mắt vẫn còn nguyên sự hoảng loạn. Sủ từ từ kéo mền xuống, thò cái mặt đỏ gây ra. Thấy tay anh đưa cái bị bánh thì ngồi dậy cầm lấy, giọng còn thều thào. Nhưng mà em nói thiệt á, qua em thấy mà, nó đứng sát bên anh luôn, anh không thấy sao? Sát bên hả? Làm gì có ai ngoài cô Lan? Đừng nói với anh là em nhìn cô Lan rồi em tưởng thành ma nghe. Làm gì có cô Lan nào? Rõ ràng là ma mà. Lĩnh phì cười, nghĩ thằng nhỏ chắc sợ quá nên sinh ra quan tưởng. Anh nán lại dặn nó ăn uống, rồi thông thả quay về đò. Định đặt lưng ngủ một chút, vừa lim dim thì có tiếng gọi đò. Ngó ra thấy cô Lan đứng đó, anh vội bật dậy bước nhanh ra ngoài. Cô kêu đò hả? Cô đi đâu để tôi đưa đi? Anh chở tôi qua cồn, tôi đem thuốc qua cho người ta. Rồi, cô lên đi. Lĩnh đưa tay đỡ Lan, mái chèo khua nước lách cách. Chiếc đò con chậm chậm lướt đi trên mặt sông mênh mang. Dọc đường hai người nói chuyện rôm rã, Lĩnh hay chọc ghẹo, Lan thì cười e thẹn, má lúm đồng tiền lấp ló dưới ánh nắng. Cô Lan ngày nào cũng qua cồn đưa thuốc hả? Ừ, ngày nào tôi cũng đi, tầm giờ trưa này nè. Vậy để tôi làm tài công riêng cho cô nha, ngày nào cũng chở cô qua bển rồi đón cô về. Từ bữa đó ngày nào cũng vậy, cứ đến trưa Lĩnh lại chờ Lan bên bến đò, chiều thì qua đón cô về. Dần dần thành một thói quen, suốt gần một tháng nay bến đò này ngoài anh với Lan thì chẳng còn ai khác. Người ta đồn nơi đây có ma, mấy người lớn còn cấm con cái bén mảng tới gần. Đám trẻ con đi học cũng thà đi đường vòng, chứ nhất quyết không dám bước chân xuống đò của Lĩnh. Thằng Sửu dạo này cũng biệt tâm, chỉ nghe là nó khỏe lại, đi học lại được rồi, anh cũng yên tâm hơn. Hôm nay như mọi ngày, Lĩnh đứng ở bến đò chờ Lan. Nhưng chờ hoài chờ mãi không thấy cô đâu, lòng bắt đầu thấy lo. Anh qua nhà tìm, nhưng tuyệt nhiên vẫn không thấy bóng dáng cô. Nghĩ Lan có việc gì, anh quay lại bến, sợ cô đến mà không thấy mình thì lại bỏ đi mất. Trời sập tối lúc nào không hay, Lĩnh thiếp đi ở trên ghe. Khi tỉnh dậy trăng đã lên cao, tròn trịa như chiếc đĩa vàng treo giữa bầu trời. Đêm nay lại là đêm 16, trăng sáng lạ thường, ánh vàng rọi xuống mặt nước lung linh. Lĩnh nhìn trăng mà thở dài, vậy là anh về đây cũng hơn một tháng rồi. Ban đầu chỉ tính về lo mộ mã tổ tiên, rồi chẳng hay biết lại nấn ná ở lại lâu đến vậy. Lĩnh thoáng nghĩ hay là mình cứ ở lại luôn đây, cuộc sống như vậy cũng tốt mà. Sáng thả lưới câu cá, chiều lái đò chở Lan, một cuộc sống bình dị mà an yên. Nghĩ tới đây Lĩnh bỗng bật cười một mình. Hóa ra anh không chỉ mến Lan mà đã yêu cô mất rồi. Anh Lĩnh ơi! Lĩnh giật mình nhìn quanh, tim đập thình thịch. Là tiếng của Lan. nhưng sao không thấy ai cả. Đột nhiên một bàn tay nhẹ đặt lên vai Lĩnh, lạnh buốt. Anh giật bắn người quay lại. Ơ, mèn đét ơi, cô làm tôi hết hồn. Nguyên ngày bữa nay cô đi đâu vậy? Tôi qua nhà kiếm mà cô không thấy ai hết á. Bữa nay tôi có việc, qua quên nói. Xin lỗi để anh đợi nha. Thiệt tình à, tôi sợ cô bệnh hay là có chuyện gì. Giờ thấy cô khỏe mạnh vậy là tốt rồi. Bây giờ tối rồi, cô muốn đi đâu không? Tôi chở cho. Tối rồi còn đi đâu được nữa. Hay là anh chở tôi ra đồng sen ngắm trăng đi. Được được, chở cô là niềm vinh hạnh của tôi mà. Rồi anh đưa tay đỡ Lan lên đò. Ánh trăng vằn vặc chiếu xuống mặt nước, sóng gợn lăn tăn như giác bạc. Chiếc đò nhỏ rẽ nước lướt đi, đưa hai người vào màn đêm huyền ảo. Lan bật cười khúc khích, ánh mắt long lanh dưới ánh trăng. Gió nhẹ lùa qua mặt sông, làm những gợn sóng lăn tăn nhấp nhô như vỗ về con đò nhỏ. Lĩnh chống chèo giữa dòng, lặng lẽ nhìn cô. Một lúc sau Lan bỗng thở dài, giọng trầm xuống. Cái ông chủ đất hôm bữa, hôm qua nói ngày mốt ông xiết nhà tôi. Ông còn hăm he sẽ đập sạch, kể cả mấy ngôi mộ của ông bà tôi nữa. Người gì mà ác nhân dữ vậy? Tới người chết cũng không tha. Sống kiểu đó có ngày trời phạt. Bỗng dưng Lan bật cười lên ha hả. Tiếng cười vang lên giữa đêm khuya, làm anh chợt rùng mình. Cô cười ngặt nghẽo, ôm bụng cười mà rung cả người. Nè, Lan à, cô bị gì vậy? Sao tự nhiên lại cười? Anh không thấy mắc cười hả? Tôi thấy mắc cười quá trời. Có cái gì mà mắc cười chứ? Lan đột nhiên giơ hai tay, nhanh như chớp chụp lấy cổ anh mà siết chặt. Lĩnh trợn mắt hoảng loạn, mặt Lan biến đổi thành một thứ kinh hoàng. Đôi mắt đen ngòm trào ra hai dòng máu đỏ tươi, cái miệng há rộng với hàm răng đen nhánh nhuộm đầy máu, gương mặt trắng bệch như xác chết. Bộ đồ cô mặc giờ loang lổ những vệt máu đỏ, nhuộm thẫm cả một thân hình mảnh khảnh. Một giọng nói khàn đục lạnh lẽo rít qua kẽ răng của Lan. Trời phạt hả? Mày mà cũng nói được câu đó sao? Nhà mày phải trả giá. Có trách thì trách cha má mày năm xưa đã sống ác với tao. Lĩnh ú ớ vùng vẫy, nhưng lực tay của Lan siết nơi cổ mỗi lúc một chặt hơn. Hơi thở của anh bị bóp nghẹn, mắt hoa lên. Gương mặt ma quái kia càng lúc càng ghê rợn, hai hốc mắt như hai dòng suối máu tuôn trào ra không ngớt. Tại sao? Tại sao lại làm vậy với tao? Mày phải chết. Lĩnh há miệng, cố la nhưng không phát ra tiếng. Hai bàn tay run rẩy cố gỡ từng ngón tay bấu chặt trên cổ mình. Ngay lúc anh tưởng chừng như mình sắp ngất đi, một tiếng kêu thất thanh vang vọng từ đầu sông. Lĩnh à, tỉnh lại đi con. Thủy ơi, em tha cho nó đi. Anh xin em mà, buông tha cho nó đi Thủy. Tiếng kêu khẩn thiết dội vào màn đêm, làm con sông đang lạnh lẽo cũng rung lên. Lĩnh lờ mờ nhận ra một bóng người chèo đò lao đến, cũng là ông chú chỉ đường lên mộ cho anh. Nghe giọng nói ấy, bàn tay đang siết chặt cổ anh chợt khựng lại. Gương mặt ma quái ngước nhìn về phía bờ, đôi mắt đẫm máu khẽ dao động. Dường như giọng nói ấy đã chạm vào một góc sâu nào đó trong tâm hồn oán hận của cô gái. Nếu không có anh Dư thì mày chết chắc rồi. Bây giờ Lĩnh mới biết ông chú đó tên Dư. Anh trả rời ngã xuống sạp đò, tay run rẩy đưa lên cổ, nơi vẫn còn những vết hằn tím bầm và rỉ máu ra. Ông chú chèo đò tới đỡ anh lên, vỗ vỗ lên lưng anh mấy cái, giọng trầm buồn. Tôi không sao, từ từ, có chú đây. Lĩnh được đưa vào bờ, cả người rũ rượi, môi tái nhợt. Dọc đường về anh không nói được lời nào, chỉ có ánh mắt bàng hoàng, sợ hãi tới mức không dám nhắm mắt lại. Nhưng khi đến nhà, sự mệt mỏi ập đến, anh gục xuống tấm phản, hơi thở đứt quãng. Chú Dư lấy khăn nhúng nước mát, lau từng giọt mồ hôi trên mặt anh. Ngủ đi con, ngủ đi, để chú ở đây canh cho. Nhưng khi Lĩnh vừa nhắm mắt, một bóng hình quen thuộc lại hiện ra. Gương mặt ấy, đôi mắt đẫm máu ấy. Anh vùng dậy, chạy nhào vào góc tường, miệng hét toáng lên. Tha cho tôi đi, tôi có làm gì đâu, đừng đừng mà. Chú Dư hốt hoảng chạy tới giữ chặt lấy vai anh, cố lay cho anh tỉnh. Nhưng Lĩnh cứ rung lên bần bật, ánh mắt dại đi như kẻ mất hồn. Không còn cách nào khác, chú Dư đành lên bàn thờ thắp một nén nhang, khấn vái điều gì đó, rồi quay lại vỗ về anh. Đêm hôm đó chú Dư không về nhà. Chú canh chừng bên giường của Lĩnh, lặng lẽ nấu thuốc, chườm khăn suốt đêm. Lĩnh nóng ran, mồ hôi túa ra như tắm. May mắn tới sáng hôm sau anh cũng đỡ hơn đôi chút. Khi mặt trời lên cao, Lĩnh lờ mờ mở mắt ra, toàn thân ê ẩm, đầu óc trống rỗng. Anh nhìn lên mái nhà, hít một hơi dài, cố gắng nhớ lại mọi chuyện. Tỉnh rồi hả con? Còn đau không? Lĩnh không trả lời ngay. Anh chỉ nhìn đăm đăm ra khoảng không phía trước, lòng ngổn ngang trăm mối. Thấy trong người sao rồi? Còn mệt không? Thôi ráng ăn miếng cháo nha, chú xuống nấu. Chú ơi, chuyện hôm qua là sao vậy? Chú kể con nghe được không? Rốt cuộc là có chuyện gì? Cô ta là ai mà lại tìm con trả thù? Con muốn biết, chú kể cho con nghe đi. Cô gái đó là Thủy. Hồi 20 năm trước, cổ cũng sống trong làng này. Đẹp lắm, tính nết hiền lành tốt bụng. Nhưng mà số phận bạc bẽo phải mất sớm. Sao lại mất vậy chú? Là bà má con ép cô ấy vô đường cùng. Nhà Thủy có thiếu nợ nhà con, nhưng cổ đã để dành đủ tiền để trả. Bà má con lại bắt cô ấy đóng thêm rất nhiều thuế phí. Thủy không có đủ, ba con mới cho người tới siết nhà siết đất, thậm chí còn dọa lật cả mộ cha mẹ ông bà cổ. Cha con muốn dùng khoản nợ đó để ép Thủy làm vợ lẽ của mình. Chú Dư trầm ngâm, kể lại tất cả nội tình của bi kịch năm xưa. Rồi sau đó cha con bị bắt, chết trong ngục cũng không rõ nguyên do. Nhà cửa gia sản bị tịch thu niêm phong hết. Còn những người ở đợ như chú đây thì mỗi người một ngã. Nhưng rồi mấy kẻ có dính líu tới cái chết của Thủy, không ai sống yên ổn trên mảnh đất này được. Những kẻ trực tiếp ra tay đánh chết Thủy, rồi sau đó là thằng Bân, đều chết một cách đau đớn, rồi bị bệnh tật hành hạ. Má con sau khi cha con mất cũng quá điên, suốt ngày cứ lẩm bẩm, quỳ xuống xin tha tội gì đó. Chị con thấy vậy mới dắt cả nhà đi biệt xứ. Gần 10 năm trở lại đây, chú mới thấy chị con quay về hương khói cho ông bà. Ban đầu cô hai cũng bị dọa y như con, nhưng có lẽ Thủy nhớ lại chút tình nghĩa năm xưa mà tha cho. Cho đến khi con về đây đó. Ngày cô ấy mất, chú nói là ngày 16 trăng tròn sao? Nên cứ tới ngày đó người ta lại thấy cổ về bến đò đứng khóc. Riết rồi ai cũng sợ. Mộ cô ấy bây giờ cũng chỉ có mình chú dám ra dọn dẹp. Nhưng con yên tâm, Thủy không phải quỷ dữ đâu. Nó không giết ai, không dọa ai, trừ khi là người từng hại nó. Còn mấy người bị bệnh hay là gặp chuyện xui xẻo, cũng do bản thân họ tin vào lời đồn, rồi tự dọa mình mà thôi. cha má con đều đã trả giá rồi, sao cổ còn chưa chịu đi chứ? Chuyện đó chú cũng không biết. Chú cũng mong là một ngày nào đó con Thủy được siêu thoát. Cả đời nó từ lúc bắt đầu đã buồn, kết thúc cũng đầy đau đớn. Con đừng giận, đừng thù oán gì nó nghe con. Con đâu có giận. Đợi con khỏe lại một chút, chú dắt con ra thắp cho cô ấy nén nhang. 3-4 ngày sau, Lĩnh đã khỏe hẳn. Dù trên cổ vẫn còn vết thâm tím nhưng đã đỡ hơn nhiều, có thể đi đứng bình thường. Chiều hôm đó, anh theo lời đã hứa cùng chú Dư ra mộ Thủy. Chỗ đó chính là căn nhà mà hôm trước Thủy, hay nói đúng hơn là khi cô giả làm Lan, đã chỉ cho anh. Một ngôi mộ nhỏ nằm ngay dưới tán cây phượng vĩ già. Lĩnh đứng lặng. Hôm trước anh còn thấy rõ ràng nơi này là một căn nhà, vậy mà giờ đây chỉ còn mộ hoang và cây cỏ tùm. Lĩnh cúi xuống thắp nén nhang lên phần mộ, cùng chú Dư nhổ cỏ dọn dẹp sạch sẽ đi. Khi hai người sửa soạn quay về, Lĩnh mới lên tiếng. Chú à, mà sao đêm đó chú ra kịp đi cứu con vậy? Bữa đó chú đang trên đường về nhà thì thấy bay còn lãng vãng ngoài bến, tính nhắc nhở đôi câu. Ai về tới nơi thì thấy bay chèo ghe một mình ra giữa sông. Chú mới xin nghỉ, rón rén đi theo dõi, mới dở lẽ ra cớ sự. Bà nghe nói khắp làng trên xóm dưới ai cũng đồn ầm lên hết. Họ nói trưa nào cũng thấy bay chèo ghe ra sông một mình, rồi nói chuyện như người mất trí vậy. Thiên hạ người ta bàn tán kêu bay khùng rồi. Chỉ có chú đây là hiểu rõ bay bị cái gì thôi. Dạ con cảm ơn chú. Bây giờ con chỉ mong gặp lại Lan một lần, nói với cô ấy một lời xin lỗi. Biết đâu cô còn điều chi chưa làm được mà cứ mãi dương vấn nơi này. Nếu thật là như vậy, con sẽ giúp để Lan được nhẹ lòng mà đi. À mà bây giờ đâu còn là Lan nữa, phải gọi là cô Thủy mới đúng. Lĩnh vừa nhắc ra cái tên Lan thì thoáng trầm tư. Anh thật lòng muốn gặp lại cô. Dù có ra sao đi nữa, anh cũng từng thương người con gái ấy, từng cùng cô trò chuyện vui vẻ biết bao. Đêm đó nếu có chết dưới sông cũng chẳng đau bằng nỗi dày vò mấy mươi năm mà cô đã chịu. Nghĩ lại lòng anh trĩu nặng u sầu. Chú Dư dường như cũng hiểu được điều gì đó, khẽ vỗ nhẹ vai Lĩnh như cảm thông an ủi. Kể cũng lạ, từ bữa đó tới nay Lĩnh không còn thấy cô gái ma kia lần nào nữa, ngay cả cái bóng cũng không. Anh lặng lẽ ra bờ sông mỗi ngày, từ sáng sớm cho đến tận khuya, chỉ để chờ xem liệu cô có trở lại. Nhưng hết ngày này qua ngày khác, chỉ toàn là vô vọng. Anh chỉ còn một tia hy vọng duy nhất. Đêm trăng tròn 16 tháng này, có lẽ cô sẽ lại về. Rồi ngày mong đợi cũng tới. Khi màn đêm dần buông, không gian vẫn vắng lặng như những đêm trăng tròn trước. Lĩnh cắm mớ cần rồi để đó, nằm ngay mép ghe, dắt tay lên trán nhìn ánh trăng mà ngẫm nghĩ. Nhà anh từng quyền thế, giàu sang cả một vùng, nhưng đó là chuyện quá khứ xa vời. Đến giờ anh mới hiểu hết thế sự. Đời có dai có trả, gieo nghiệp thì phải gánh. Nếu có thể, anh cũng sẵn lòng gánh chịu những lỗi lầm của cha má mình. Bất giác một tiếng động khẽ vang lên sau lưng, kéo Lĩnh rời khỏi dòng suy nghĩ. Thấp thoáng trong ánh trăng, có bóng một người mặc áo trắng tinh lặng lẽ ngồi đó, nơi cuối chiếc ghe. Là em sao Lan? Không, cô Thủy hả? Bộ anh không sợ hay sao mà còn dám ra đây vậy? Giọng cô vọng lại nhẹ như gió thoảng. Tôi không sợ, tôi chỉ muốn nói chuyện với cô lần nữa. Nếu như cô muốn giết tôi cho hả dạ thì cô cứ làm. Tôi thà cha má tạ lỗi với cô hay cô còn điều chi chưa làm được, xin cứ nói. Tôi sẽ giúp cô để cô được siêu thoát. Tạ lỗi với tôi sao? Anh biết không, nhiều khi nghĩ lại, tôi cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Người mà tôi oán trách cũng chết hết rồi. Cha má anh, mấy kẻ tay sai từng đánh đập giết hại tôi, đâu ai còn nữa. Anh có biết tôi đau cỡ nào hay không? Sao họ tàn nhẫn như vậy? Tôi cứ tưởng sau khi tôi chết, họ sẽ thấy cắn rứt lương tâm mà dừng tay. Nhưng không, họ giết cả anh Bơn, giết luôn người mà tôi thương nhất, người thân duy nhất còn sót lại của tôi trên cõi đời. Rồi thì sao? Cha anh, cái lão già đó, còn tính dùng tiền để đẩy một người nông dân hiền lành vô tù thay cho ổng. Anh nghĩ coi, làm sao mà tôi không căm không hận? Một người như ổng, chẳng lẽ không phải trả giá gì hay sao? Tôi đâu để cho ổng được toại nguyện. Chính tôi đã hiện ra trước mặt ổng, làm ổng sợ tới phát điên, rồi tự đập đầu vô tường mà chết ở trong ngục. Nghĩ lại thấy cũng mắc cười, tôi đâu có đụng tới ổng đâu. Ổng tự hù dọa chính mình mà thôi. Làm người mà như ổng còn đáng sợ hơn cả ma quỷ nữa. Còn má tôi, cô cũng hiện về dọa bá phải không? Không, tôi cũng từng muốn giết bà, nhưng bà nhát còn hơn thỏ đế. Từ ngày cha anh chết, nhà cửa tiêu tan, bà cũng quá điên, tự dọa chính mình. Tôi không cần đuổi cùng giết tận, việc đó đã là cái giá mà bà phải trả rồi. Thiệt ra thời gian lâu rồi, tôi cũng không còn muốn oán hận gì nữa. Nhưng mà anh đến đây, tôi lại nhớ những ngày tháng đau đớn đó. Vì anh rất giống ổng, vậy nên cô mới tìm tới tôi để trả thù sao? Tôi không biết. Nhưng mà đêm đó nếu chú Dư không kêu anh đi, thì tôi cũng không giết anh đâu. Lúc đó tôi đã nới lỏng tay rồi. Anh biết không, tôi không thể nào giết một người vô tội. Lương tâm tôi không cho phép, tôi chưa bao giờ muốn làm vậy. Mỗi lần tôi xuất hiện, làm ai đó chết đi, chính tôi cũng phải chịu cảnh siêu thoát lâu hơn nữa. Nhưng tại sao cô lại dọa bà con ở đây? Họ có làm gì đâu. Có chứ. Khi tôi mất, dân làng kéo tới phá nhà tôi, dời mộ ông bà cha mẹ tôi đi chỗ khác. Họ lấy đất nhà tôi dựng lên cái quán trọ cho thương hộ nghỉ chân. Anh nói thử, cái nhà đó, miếng đất đó, là công sức cả đời của ông bà tôi dành dụm, là nơi tôi lớn lên với bao nhiêu kỷ niệm. Vậy đó, họ cướp mất tất cả. Cô chợt khóc lớn hơn, nước mắt chảy thành dòng, đỏ như máu. Lĩnh rợn người, nhưng vẫn tiến lại gần, giọng kiên định. Vậy nếu như tôi dời mộ ba má, ông bà của cô về đây, cô có chịu yên lòng mà siêu thoát không? Anh nói thiệt sao? Tôi hứa tôi sẽ làm. Tôi dựng lại mái nhà ngay đó, đưa gia tiên của cô về, rồi cả cô nữa. Xem như đó là việc tôi làm để tạ lỗi cho cả dòng họ của tôi, cũng là một việc cuối cùng tôi có thể làm cho cô. Cảm ơn, cảm ơn anh nhiều lắm. Sáng hôm sau, Lĩnh đi tìm chú Dư kể lại hết mọi chuyện. Chú Dư ngẫm nghĩ một hồi, rồi tới nhà ông trưởng làng trình bày. Ngay trong ngày, một cuộc họp dân được tổ chức. Lĩnh đứng ra nói hết đầu đuôi. Có những cô dì lớn tuổi vừa nghe xong, nước mắt đã rưng rưng. Sau một hồi bàn bạc, cả làng thống nhất ngày 20 tháng này là ngày tốt, sẽ đưa mộ gia tiên Thủy về lại chỗ cũ. Họ cũng sẽ dựng lại một mái nhà, đặt bàn thờ hương khói, để ai cũng có thể ghé thăm cúng bái. Khi cuộc họp kết thúc, một cơn gió nhẹ thoảng qua. Lĩnh ngước mắt nhìn về phía bến đò. Dường như bóng dáng của Thủy đang mờ dần, đôi mắt cô vẫn long lanh lệ, nhưng lần này là giọt nước mắt thanh thản. Từ dạo đó tới nay cũng đã 2-3 năm, bến đò lại đông đúc như xưa, thương hộ tứ xứ ghé ngang. Việc đầu tiên là vào thắp một nén nhang xin phép, trước khi rời đi cũng thắp một nén nhang, cầu mong đường xá bình an. Mà lạ lắm nghen, từ bữa đó tới giờ, chẳng còn ai thấy hồn ma bóng quế nào hiện ra nữa. Mỗi đêm trăng 16, bến đò lại đông người ra hóng mát, trai gái hẹn hò, tiếng cười nói rộn ràng. Chẳng còn ai nhắc tới chuyện ma cỏ, chỉ biết rằng nơi đây là một vùng đất linh, ai cũng cung kính và thành tâm nhang khói. Lĩnh cũng vậy, từ một người không tin chuyện tâm linh, bây giờ lại là người lui tới thắp nhang thường xuyên nhất, đến nỗi chú Dư nhìn mà cười. Chuyện làm ăn của Lĩnh cũng ngày càng phát đạt. Bến đò không chỉ có một chiếc ghe nhỏ chở khách qua sông, mà giờ đây anh là chủ của một xưởng đóng ghe lớn, vừa cho mướn vừa buôn bán. Rồi dần dà, anh học hỏi buôn bán thêm đủ thứ, tiếng tăm vang xa khỏi cái làng nhỏ này. Nhưng dù đi đâu làm gì, tới ngày giỗ của Thủy, Lĩnh vẫn trở về, lập bàn cúng, rước thầy về tụng kinh cầu siêu cho cô, cũng là dịp cầu an cho cả làng. Riết rồi việc đó trở thành một thông lệ cho những ai sống ở cái cồn mộc này. Có lẽ sau này khi ai đó được nghe kể lại câu chuyện năm xưa, họ cũng sẽ hiểu ra một điều. Lợi danh, tiền bạc có thể làm cho con người ta hạnh phúc, nhưng cũng có thể khiến cho họ đánh mất đi chính mình. Đời có dai có trả, gieo nhân nào gặt quả nấy. Cứ sống cho đúng thì chẳng ma cỏ nào làm hại được mình. Còn tâm ác, hành vi ác thì dẫu có tiền muôn bạc dạng cũng không cứu rỗi được bản thân lúc nghiệp quả giáng xuống đầu. Quý thính giả vừa nghe xong Oán nghiệp nhà bá Hậu Đâm, một sáng tác của Lê Tuấn Anh. Nếu như yêu mến bộ truyện này, đừng quên ủng hộ cho tác giả bằng việc truy cập và theo dõi trang Facebook của Tuấn Anh. Huy đã để đường liên kết trong phần mô tả của video nhé. Xin chào tạm biệt, chúc bà con một đêm ngon giấc.